Một tiếng truyền tới, cửa phòng từ từ mở ra, Hoàng Tuyền trực tiếp bước vào Cổ Nguyệt trong khuê phòng. Cổ Nguyệt căn phòng thập phần đơn giản, bên trong ngoại trừ một cái giường lớn trở ra, cơ hồ không có bất kỳ những vật khác, lộ ra rất là trống không. Cổ Nguyệt thế nào không ở nơi này? Lấy bây giờ nàng tình huống, tại sao có thể tùy ý đi loạn? Hoàng Tuyền có chút nhíu mày, sau đó lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, trong lòng thập phần nóng nảy. Hoàng Tuyền bước nhanh từ Cổ Nguyệt trong phòng rời đi, sau đó liền đi tới Thiên Đế Tông tông môn đại điện. Lâm Thiên Tuyết Như cũng ngồi ở đó trương tinh xảo trên mặt ghế, nàng tay trái bưng một ly nhàn nhạt nước trà, đang ở cái miệng nhỏ mút vào. "Hoàng Tuyền, ngươi đã tỉnh." Lâm Thiên Tuyết khi nhìn đến Hoàng Tuyền sau, nàng sửng sốt một chút, sau đó hết sức ngạc nhiên địa nói một câu. "Đại sư tỷ, ngươi có thấy hay không Cổ Nguyệt? Ta vừa mới đi nàng chỗ ở, nàng không ở gian phòng của mình." Hoàng Tuyền đi tới trước mặt Lâm Thiên Tuyết, sau đó lên tiếng hỏi một câu, trong thanh âm tràn đầy lo âu. Lâm Thiên Tuyết mới vừa muốn nói gì, nhưng là liền nghe được Hoàng Tuyền lời nói, vì vậy nàng cả người trực tiếp sững sờ nơi đó, cầm ly trà tay, cũng bắt đầu khẽ run lên. Hoàng Tuyền ma đế có thể là không phải cái loại này cái gì cũng không hiểu tiểu nhân vật, hắn rõ ràng phát giác Lâm Thiên Tuyết có cái gì không đúng, vì vậy cho mày. "Đại sư tỷ, chẳng lẽ Cổ Nguyệt xảy ra chuyện?" Hoàng Tuyền hạ ý thức nắm quả đấm của mình, sau đó trầm giọng hướng về phía Lâm Thiên Tuyết hỏi một câu. "Hô Cổ Nguyệt là không phải ngươi đệ tử sao? Nếu liền ngươi cái này sư phụ cũng không biết nàng ở nơi nào, sư tỷ ta lại làm sao sẽ rõ ràng đây?" Lâm Thiên Tuyết đem ly trà trong tay buông xuống, sau đó nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, nàng mặt không đổi sắc nói: "Đại sư tỷ, ngươi không cần lừa gạt đến ta, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi, Cổ Nguyệt tình huống ta rõ ràng rất, bây giờ nàng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ ra ngoài." Hoàng Tuyền chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó nhẹ nhàng nhíu mày một cái, hắn hướng về phía Lâm Thiên Tuyết lên tiếng nói. Lâm Thiên Tuyết nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, nàng vẫn không có lên tiếng, mà là chậm rãi cúi đầu, trong mắt như có điều suy nghĩ. Hoàng Tuyền khi nhìn đến Lâm Thiên Tuyết thần sắc sau, hắn đồng tử có chút co rụt lại, cả người trong lòng dâng lên một vẻ trước đó chưa từng có cảm giác. "Cổ Nguyệt nàng xảy ra chuyện." Hoàng Tuyền trong thanh âm lại lộ ra một vẻ nhàn nhạt lạnh giá cảm giác, hắn hướng về phía Lâm Thiên Tuyết lên tiếng nói, trên người khí thế không tự chủ tản ra. "Hoàng sư đệ, ngươi không cần phải lo lắng, Cổ Nguyệt chỉ là đã ra một chuyến xa nhà mà thôi, không được bao lâu liền sẽ trở lại." Lâm Thiên Tuyết khi nhìn đến Hoàng Tuyền thần sắc sau, nàng vội vàng lên tiếng nói một câu, muốn bình phục một hạ Hoàng Tuyền tâm tình kích động. "Ha ha, đi xa. Bây giờ nàng đã tẩu hỏa nhập ma, liền tự thân đều khó bảo toàn, ra cái gì xa nhà?" Hoàng Tuyền nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn có chút kỳ quái cười một tiếng, sau đó vô cùng phẫn nộ nói: "Tẩu hỏa nhập ma? Ta xem nàng thật tốt ta, hoàn toàn không giống như là tẩu hỏa nhập ma dáng vẻ." Lâm Thiên Tuyết nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, nàng sửng sốt một chút, sau đó kinh hô thành tiếng. Cổ Nguyệt lên cấp tốc độ quá nhanh, trong cơ thể đạo lực cùng ma khí lẫn nhau mâu thuẫn với bên dưới, đã có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, ta hướng Lâm sư đệ mượn tới âm dương tán, chính là muốn mượn trong đó âm dương chi lực, vương chắc Cổ Nguyệt trong cơ thể bạo tẩu khí tức. Hoàng Tuyền cầm thật chặt quả đấm của mình, hắn hướng về phía Lâm Thiên Tuyết lên tiếng giải thích. "Thì ra là như vậy." Lâm Thiên Tuyết chậm rãi gật đầu một cái, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nguyên lai Cổ Nguyệt tình huống mình như vậy không được, bây giờ nàng lại gặp sự tình như thế, phỏng chừng bây giờ nàng tâm tình hẳn phi thường thống khổ đi. "Đại sư tỷ, xin ngài nói cho sư đệ, Cổ Nguyệt kết quả đi nơi nào? Bây giờ nàng thương thế không nhẹ, tuyệt đối không thể trì hoãn." Hoàng Tuyền lần nữa đi về phía trước hai bước, hắn đi tới trước mặt Lâm Thiên Tuyết, sau đó ngựa khí trầm trọng nói đến, nóng nảy trong lòng vô cùng. "Cổ Nguyệt đã rời đi Thiên Đế Tông rồi, về phần cụ thể đi nơi nào, ta cũng không phải rất rõ." Lâm Thiên Tuyết nhẹ khẽ cắn miệng của mình môi, sau đó hướng về phía Hoàng Tuyền lên tiếng nói một câu. Thực ra Lâm Thiên Tuyết biết Cổ Nguyệt bây giờ tung tích, cũng biết nàng đã quay trở về Cổ Nguyệt môn, nhưng là nàng nhưng cũng không muốn nói cho Hoàng Tuyền thật tình. Nói là để cho Hoàng Tuyền biết, Cổ Nguyệt vì cứu hắn, hao tổn chính mình toàn bộ tu vi, thậm chí còn hy sinh chính mình thọ nguyên, bây giờ đã thành một tên lão phụ, phỏng chừng hắn sẽ thật tan vỡ. Cổ Nguyệt trước lúc ly khai, cũng đặc biệt dặn dò Lâm Thiên Tuyết mấy người, để cho bọn họ ngàn vạn lần không nên nói cho Hoàng Tuyền liên quan tới chính mình tung tích. Cổ Nguyệt không muốn để cho Hoàng Tuyền thấy chính mình bây giờ dáng vẻ, cho nên mới lựa chọn rời đi. Chương 410, thử con khỉ. Cổ Nguyệt nàng rời đi Thiên Đế Tông rồi hả? Hoàng Tuyền nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn cặp mắt trợn to, sau đó mặt đầy không dám tin nói một câu. Cổ Nguyệt tự thân chịu rồi nghiêm trọng như vậy thương thế, nếu là không có âm dương tán vững chắc, hắn rất có thể sẽ hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma. Nhưng là ở loại thời khắc mấu chốt này, Cổ Nguyệt lại lựa chọn rời đi Thiên Đế Tông, đây đối với Hoàng Tuyền mà nói, là một cái làm hắn thập phần không hiểu cùng khiếp sợ sự tình. "Hoàng Tuyền, yên tâm đi, không bao lâu, Cổ Nguyệt liền sẽ trở lại, ngươi không cần phải lo lắng." Lâm Thiên Tuyết ở hơi do dự rồi sau một hồi, nàng hướng về phía Hoàng Tuyền xuất thân an ủi, giọng thập phần nghiêm túc, một chút cũng không nhìn ra là đang nói láo. Hoàng Tuyền thật sâu nhìn Lâm Thiên Tuyết liếc mắt, hắn đồng tử có chút rụt. "Đại sư tỷ, ngươi gạt người kỹ thuật, thật không thế nào cao minh." Hoàng Tuyền chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó nhẹ nhàng nói một câu. Hoàng Tuyền sống nhiều năm như vậy, hắn trải qua vô số sự tình, có thể nói là đa mưu túc trí, hơn nữa kinh nghiệm thập phần cay độc, hắn liếc mắt liền nhìn ra Lâm Thiên Tuyết là đang nói dối. Nếu là trước kia thời điểm, Hoàng Tuyền có lẽ sẽ không vạch trần Lâm Thiên Tuyết lời nói dối, nhưng là vào giờ phút này, hắn cũng đã không quản được nhiều như vậy. Đại sư tỷ, xin ngươi nói cho sư đệ, Cổ Nguyệt kết quả đi nơi nào? Hoàng Tuyền hít một hơi thật sâu, hắn lần nữa nhìn Lâm Thiên Tuyết liếc mắt, sau đó thập phần nghiêm túc nói một câu, trong thanh âm tràn đầy khẩn trương. Trong lòng Hoàng Tuyền có một loại trực giác, đó chính là Cổ Nguyệt tuyệt đối sẽ ra chuyện. Bằng không Lâm Thiên Tuyết không phải là bây giờ cái bộ dáng này, càng không cần phải lừa gạt đến chính mình. Sư đệ, ngươi đừng quái sư tỷ, có một số việc thật bất hảo nói cho ngươi biết. Về phần Cổ Nguyệt kết quả đi phương nào, thứ cho ta thật không có thể cho nhau biết. Lâm Thiên Tuyết chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía Hoàng Tuyền nói một câu. Hô là sư đệ đường đột, sư tỷ ngài tiếp tục ở nơi này nghỉ ngơi đi, sư đệ muốn đi ra ngoài hóng mát một chút. Hoàng Tuyền ở nói xong câu đó sau, không đợi Lâm Thiên Tuyết lên tiếng trả lời, liền trực tiếp quay đầu rời đi, rất nhanh từ Thiên Đế Tông tông môn trong đại điện rời đi. Ở Hoàng Tuyền bước nhanh sau khi rời khỏi, Lâm Thiên Tuyết nhìn Hoàng Tuyền bóng lưng ly khai, khe khẽ thở dài, trong lòng rất là bất đắc dĩ, lại loáng thoáng lúc này có một vẻ lo âu. Lâm Thiên Tuyết đối với Hoàng Tuyền tính khí, còn là hiểu rõ một chút, thật không biết hắn ở trong cơn giận dữ sẽ làm ra cái dạng sự tình gì. Hoàng Tuyền ở từ tông môn đại điện sau khi rời đi, hắn cũng không quay đầu lại hướng Tứ Tượng Sơn chân núi đi tới. Trên người khí thế không tự chủ bàng bạc mà ra, đem bốn phía lúc này ép tới không ngừng sụp đổ. Sắp tới đem đến Lăng Sơn chân lúc, Ly Trần trưởng lão lại đột nhiên xuất hiện ở Hoàng Tuyền bên người, sau đó ngăn cản hắn đi đường. "Hoàng Tuyền, thương thế của ngươi thế tuy nhưng đã khỏi hẳn, nhưng là khó tránh khỏi sẽ có tai họa ngầm gì, không bằng đợi nữa hơn mấy nhật đi." Ly Trần trưởng lão do dự trong chốc lát sau, hắn hướng về phía Hoàng Tuyền lên tiếng nói, trong giọng nói tràn đầy ân cần. "Ly Trần trưởng lão, ta biết các ngươi nhất định giải Cổ Nguyệt hướng đi, xin ngài nói cho ta biết." Hoàng Tuyền dừng lại chính mình nhịp bước, sau đó hướng về phía Ly Trần trưởng lão lên tiếng nói một câu. "Này, cái này thật không đi." Ly Trần trưởng lão mặc dù là nhân rất là không đáng tin cậy, nhưng hắn hay lại là thập phần chú trọng cam kết, hắn như là đã đáp ứng Cổ Nguyệt, liền tuyệt đối sẽ không đem chuyện nào tiết lộ ra ngoài. Hoàng Tuyền nghe được Ly Trần lời nói sau, hắn chân mày hơi nhíu lại. Vào lúc này, Hoàng Tuyền đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, hắn vội vàng nhắm lại con mắt, bắt đầu quan sát trong cơ thể linh lực. Đây là Thuần Dương Hóa Sinh Quyết. Hoàng Tuyền thập phần bén nhạy cảm nhận được trong cơ thể mình lưu lại một cổ hơi thở, hắn trong nháy mắt sắc mặt đại biến, sau đó kêu lên một tiếng. Đang lúc này, cách đó không xa có một tên lão giả đầu trọc cũng đang đi tới, hắn trong tay cầm một cây đại đùi gà, chính đang không ngừng gặm ăn. Viên Hoàng nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, vẻ mặt vẻ kinh ngạc địa nhìn về phía Hoàng Tuyền, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Thuần Dương Hóa Sinh Quyết làm Thuần Dương Đạo Tông bí ẩn nhất mấy thứ một trong những pháp quyết, ngoại trừ có hạn mấy người trở ra, những người khác căn bản sẽ không biết được. Có thể Hoàng Tuyền tên này Thiên Đế Tông đệ tử, làm sao sẽ biết Thuần Dương Hóa Sinh Quyết? Này lệnh trong lòng Viên Hoàng thập phần nghi ngờ. Hoàng Tuyền đang cảm thụ đến trong cơ thể vẻ này lao nhanh khí tức sau, hắn cầm thật chặt quả đấm của mình, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Ta hiểu được, ta toàn bộ biết, không trách Sở sư huynh bị thương nặng như vậy, thậm chí cho tới bây giờ còn không có khôi phục, mà ta lại khôi phục nhanh như vậy, nguyên lai là bởi vì Thuần Dương Hóa Sinh Quyết. Hoàng Tuyền tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng tràn đầy lửa giận. Ha ha, Thuần Dương Hóa Sinh, giỏi một cái Thuần Dương Hóa Sinh. Không nghĩ tới chó này thí pháp quyết lại còn tồn tại ở thế gian. Lấy thuần âm hóa thuần dương. Không trách Cổ Nguyệt đột nhiên không thấy, nguyên lai là vì vậy nguyên nhân. Hoàng Tuyền đột nhiên cười to một tiếng, hắn trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ, trong hai mắt thậm chí cũng có nộ hỏa bạo phát ra. Hoàng Tuyền, không nghĩ tới ngươi lại nhận biết thuần dương hóa sinh quyết, thật đúng là ra ta dự liệu. Viên Hoàng đi về phía trước hai bước, sau đó thập phần nghi ngờ nhìn về phía Hoàng Tuyền, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Tử Cốt Khỉ, ngươi lại dám để cho Cổ Nguyệt dùng loại này pháp quyết đổi cho ta mệnh? Ngươi muốn chết phải không? Hoàng Tuyền tinh thần phục hồi lại sau này, hắn trực tiếp quay đầu nhìn về phía Viên Hoàng, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng, trên người khí thế xông thẳng vân tiêu. Ngươi nói cái gì? Ngươi có gan lặp lại lần nữa? Viên Hoàng vứt bỏ trên tay mình đùi gà, hắn mị đến con mắt, sau đó đằng đằng sát khí nói, một bộ một lời không hợp, sẽ ra tay đánh nhau dáng vẻ. Viên Hoàng đời này, ghét nhất có người gọi hắn tử con khỉ, đã từng dám quản hắn kêu danh tự này nhân, đều đã bị hắn cho tươi sống đấm chết. Tử con khỉ, ngươi thật cho là bản đế sợ ngươi sao? Trăm ngàn năm trước, ta có thể đưa ngươi đánh giống như chó chết, mười vạn năm sau, cũng vẫn có thể. Hoàng Tuyền cầm thật chặt quả đấm của mình, hắn đi về phía trước ra hai bước, đi tới trước mặt Viên Hoàng, sau đó cười lạnh một tiếng nói. Còn trăm ngàn năm trước, thật là chuyện tiếu lâm, bây giờ ngươi mới bay lớn, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Hoàng Tuyền ma đế sao? Viên Hoàng nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, hắn phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn một dạng trực tiếp ngửa mặt lên trời phá lên cười, trong giọng nói tràn đầy giễu cợt. Hoàng Tuyền lười phải tiếp tục cùng người này nói nhảm, hắn hai mắt có chút meo lại, một cái đỏ thắm thụ nhãn trực tiếp ở giữa chân mày mở ra. Một giây kế tiếp, một bộ áo giáp màu đỏ ngòm đột nhiên vô căn cứ ngưng kết mà ra, sau đó trực tiếp mặc ở trên người Hoàng Tuyền, đưa hắn nổi bật thập phần thần vũ, gần như giống như thần nhân. Hoàng Tuyền sau lưng, một tôn vạn trượng chi cao nguy nga pháp tướng hiện hiện ra, tản ra vô cùng kinh khủng uy áp lực, phảng phất có thể chấn áp cửu thiên thập địa. Kia pháp tướng mặt mũi đã không giống như kiểu trước đây mơ hồ, mà là dần dần có đi một tí thực chất. Trừ lần đó ra, càng có vô số cổ nồng nặc ma khí từ bốn phương tám hướng cuốn tới, điên cuồng ngưng tụ ở Hoàng Tuyền trên thân thể. Chương 412, Hoàng Tuyền cùng Viên Hoàng lần đoán. Bây giờ Hoàng Tuyền thực lực mặc dù có chút tiến bộ, nhưng là khoảng cách Viên Hoàng như cũ có không thể xóa nhòa trên lệnh thật lớn, giống như danh trời một dạng hoành tuyên ở hai người trước mặt. Viên Hoàng có chút nhíu mày, hắn cảm giác Hoàng Tuyền sau lưng pháp tướng, cùng với bây giờ hắn mặc kia thân áo giáp màu đỏ ngòm có chút quen thuộc, nhưng là vô luận hắn như thế nào suy tư, tuy nhiên cũng không nhớ nổi. Trên người Hoàng Tuyền tán phát một cổ thập phần cường đại khí thế, thậm chí liền thực lực của chính mình cũng gần như chạm tới rồi thánh nhân cảnh giới bên bờ. Chỉ như vậy mà thôi, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Viên Hoàng thập phần khinh thường cười lạnh một tiếng, hắn có chút nhíu mày, trong cơ thể yêu lực trong nháy mắt bộc phát ra, trực tiếp quét sạch cả vùng không gian, trong nháy mắt đem Hoàng Tuyền sau lưng pháp tướng trực tiếp chôn vùi. Phốc thử. Hoàng Tuyền hung hăng phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, khóe miệng lại lộ ra một vẻ nghiền ngẫm nụ cười. Hoàng Tuyền trong hai mắt bộc phát ra hai cổ thập phần hại người huyết quang, trên người cũng ngưng kết thập phần đáng sợ thao thiên ma tức, tóc dài theo gió phiêu vũ, dần dần bị nhuộm thành rồi huyết sắc. Ma tu. Viên Hoàng khi nhìn đến Hoàng Tuyền biểu hiện sau, hắn thập phần kinh ngạc nói một câu. Ma tu ở Bắc Hoang khu vực bên trong, mặc dù không có đến loại người như vậy nhân kêu đánh mức độ, nhưng là lại cũng thập phần thưa thớt, gần như hiếm thấy thấy. Nhưng là không nghĩ tới Thiên Đế Tông bên trong, liền có như thế thuần khiết một tên ma tu, hơn nữa ma khí thập phần ngưng luyện, cơ hồ là Viên Hoàng bình sinh mới thấy. Sắc mặt của Hoàng Tuyền không thay đổi, hắn nhẹ nhàng bước về phía trước một bước, sau đó tay trái ôn hòa đưa ra. Hoàng Tuyền giữa chân mày, một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm chậm rãi nổi lên, sau đó trong nháy mắt đi tới hắn trong lòng tay trái, bị Hoàng Tuyền trực tiếp cầm chuôi kiếm. Ong ong ong. Trường kiếm màu đỏ ngòm không ngừng run rẩy, tản ra thập phần đáng sợ uy áp, là phảng phất đã không nén được bên trong khát máu khí tức. Đây là Hoàng Tuyền Ma Kiếm. Viên Hoàng khi nhìn đến chuôi này trường kiếm màu đỏ ngòm sau, hắn rốt cục thì biến sắc, sau đó đột nhiên kêu lên một tiếng, gần như không thể tin được con mắt của mình. Viên Hoàng đối với Hoàng Tuyền Ma Kiếm, hay lại là ấn tượng phi thường sâu sắc. Bởi vì hắn ở trăm ngàn năm trước, liền đã từng bị chuôi này mà kiếm bạo nổ đánh, thậm chí thiếu chút nữa đưa hắn chu diệt. Tử con khỉ, xem ra năm đó cho ngươi dạy, hay là để cho ngươi không đủ khắc sâu ấn tượng à? Hoàng Tuyền lần nữa cười lạnh một tiếng, sau đó liền trực tiếp bước về phía trước một bước, trường kiếm trong tay mang theo cực kỳ đáng sợ uy áp, hướng Viên Hoàng cuốn đi. Trong lòng Viên Hoàng mặc dù kiêng kỵ, nhưng hắn cũng sẽ không lúc đó hạ thấp mặt mũi, mà là trực tiếp lạnh rên một tiếng, nhẹ nhàng đưa ra tay trái, hướng về phía hư không vỗ một cái. Vô cùng kinh khủng lực lượng trong nháy mắt chấn động mà ra, đi thẳng tới trước người Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền vừa mới ngưng kết ra Hoàng Tuyền Ma Kiếm, trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành vô số mảnh vụn tan đi trong trời đất. Mà Hoàng Tuyền cả người cũng bị kia lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài thật là xa, trên người áo giáp màu đỏ ngòm ầm ầm giải tán. Ở qua hồi lâu sau, Hoàng Tuyền lúc này mới đứng thẳng người, hắn xoa xoa khóe miệng của tự mình máu tươi, trong lòng rất là không cam lòng. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, này lao ra hỏa thực lực hay là cùng năm đó kinh khủng như vậy, mà chính mình cũng đã kém xa tít tắp đỉnh phong thời khắc, căn bản là không phải đối thủ của hắn. Hoàng Tuyền Đế Khải cùng Hoàng Tuyền Ma Kiếm, ngươi đến tuột cùng là làm thế nào đạt được? Ngươi đến tuột cùng là ai? Viên Hoàng thật chặt nhíu chính mình chân mày, hắn hướng về phía Hoàng Tuyền ra đời hỏi một câu, trong giọng nói tràn đầy sát ý, gần như không hề che giấu. Thử con khỉ, ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra. Quên mất trăm ngàn năm trước, ta là thế nào bạo đánh ngươi? Ngươi thật đúng là được rồi, quên vết sẹo đau a. Bây giờ Hoàng Tuyền thực lực mặc dù không như Viên Hoàng, nhưng là hắn lại không có bất kỳ kiêng kỵ, mà là ha ha cười to một tiếng, giọng thập phần sung sướng nói: "Ngươi là Hoàng Tuyền Ma Đế?" Viên Hoàng lúc này mới cẩn thận hồi tưởng Hoàng Tuyền trước lời nói, hắn đồng tử co rụt lại, sau đó theo bản năng lui về phía sau hai bước, trực tiếp kinh hô thành tiếng: "Ha ha, rốt cuộc nhớ tới sao?" Khóe miệng của Hoàng Tuyền lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn hướng về phía Viên Hoàng rễu cợt một câu: "Ngươi người này lại còn không có chết?" Viên Hoàng cầm thật chặt quả đấm của mình, hắn hết sức kiêng kỵ nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, sau đó lên tiếng nói một câu: "Ngươi là không phải cũng không chết sao? Ngươi này lao ra hỏa có thể so với ta sống thời gian dài hơn nhiều." Hoàng Tuyền cười khẽ một tiếng, sau đó ra đời nói một câu. Viên Hoàng nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, sắc mặt hắn biến hóa không ngừng, cả người chủ trừ ngay tại chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải. "Tử con khỉ, nếu không phải muốn chết lời nói liền tranh thủ thời gian để cho mở, đừng tưởng rằng 10 vạn năm đi qua, ngươi là có thể ở trước mặt bản đế phách lối." Hoàng Tuyền ở ổn định mình một chút trong cơ thể lao nhanh không dứt khí tức sau, hắn trầm giọng nói một câu. Viên Hoàng sắc mặt biến hóa không ngừng, hắn nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, trong lòng tràn đầy kiêng kỵ cùng bất an, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Mặc dù bây giờ Hoàng Tuyền thực lực thập phần yếu ớt, căn bản không bị Viên Hoàng để ở trong mắt, nhưng hắn dù sao cũng là đã từng Hoàng Tuyền Ma Đế, thủ đoạn ngút trời, nói không chừng thật có thể đem chính mình chém chết. Hoàng Tuyền không nghĩ rơi xuống chính mình mặt mũi, như vậy sẽ có vẻ hắn rất sợ hai Hoàng Tuyền, nhưng là hắn càng không muốn đặt mình vào nguy hiểm, cho nên trong lúc nhất thời căn bản không biết nên lựa chọn như thế nào. Ở qua hồi lâu sau, Viên Hoàng rốt cục thì ở trong lòng làm ra một cái quyết định, hắn chậm rãi lùi về phía sau mấy bước, sau đó nhường ra một con đường đi ra. Ngươi đi đi. Viên Hoàng khe khẽ thở dài, sau đó hướng về phía Hoàng Tuyền nói một câu, trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng là càng nhiều nhưng vẫn là sợ. Coi như ngươi thức thời. Khóe miệng của Hoàng Tuyền mang theo một vệt nghiền ngẫm nụ cười, hắn tử Viên Hoàng bên người gặp thoáng qua, sau đó cũng không quay đầu lại đi xuống núi. Hoàng Tuyền động tác rất nhanh, ở ngắn ngủi hơn 10 giây thời gian, hắn bóng người cũng đã biến mất ở rồi chân trời. Ở Hoàng Tuyền sau khi rời đi, Ly Trần cũng là nhẹ nhàng đáp giọng, hắn nhìn Viên Hoàng liếc mắt. Viên lão, ngươi hình như rất sợ hắn a. Ly Trần đang do dự rồi sau một hồi, rốt cục thì không nén được nghi ngờ trong lòng, vì vậy lên tiếng hỏi. Hừ, thả ngươi nương thí, lão phu biết sợ hắn. Lão phu chỉ là không muốn tăng thêm sát nghiệt mà thôi. Huống chi lão phu cùng hắn sư tôn nhưng là bạn cũ, coi như là bán Trần tông chủ một bộ mặt đi. Viên Hoàng nghe được Ly Trần lời nói sau, hắn hai chỉ con mắt đột nhiên trợn to, sau đó thở phì phò nói một câu, trong lòng rất là bất mãn. Phải phải là, Viên lão lợi hại, Viên lão uy vũ. Ly Trần này mới phản ứng được, chính mình đang cùng cấp bậc gì tồn đang đối thoại, hắn vội vàng xoa xoa trên trán mồ hôi, sau đó vẻ mặt vẻ cung kính nói: "Hừ, lão phu đi nha. Muốn là lúc sau từ trong miệng ngươi nghe được cái gì tương tự lời nói, lão phu nhất định đem đầu lưỡi ngươi cũng cho kéo xuống tới." Viên Hoàng trợn mắt nhìn Ly Trần liếc mắt, sau đó liền chợt hất một cái ống tay áo, trực tiếp bước nhanh rời đi. Ở Viên Hoàng sau khi đi, khóe miệng của Ly Trần nhẹ nhàng phủi hai cái, sau đó vẻ mặt vẻ khinh bỉ. Ta nhổ vào, vừa mới thế nào không thấy ngươi như vậy uy phong, còn không phải sợ rồi Hoàng Tuyền. Chương 413, Hoàng Tuyền lên đường. Ly Trần ở lạnh rên một tiếng sau đó, liền trực tiếp phất tay áo rời đi, hắn cũng không quay đầu lại trở lại chính mình luyện đan các bên trong. Bên kia, Hoàng Tuyền lấy tốc độ cực kỳ nhanh từ Tứ Tượng Sơn bên trên nhảy xuống, sau đó liền bắt đầu hỏi dò lên Cổ Nguyệt tin tức. Hoàng Tuyền mỗi gặp phải một cái người đi đường, sẽ dừng bước lại lên tiếng hỏi. Một tên vóc người khôi ngô người đàn ông trung niên bị Hoàng Tuyền gọi lại, sau đó thập phần nghi ngờ quay đầu lại. "Huynh đài, không biết ngươi có không có bái kiến người này?" Hoàng Tuyền từ chính mình trong không gian giới chỉ lấy ra một trương quyển trục, sau đó thập phần khách khí nói. Kia trương trên quyển trục mặt, vẽ một cái thập phần mỹ lệ nữ nhân trẻ tuổi, kia nữ tử hai mắt như nước, nhìn qua rất là mỹ lệ. Người đàn ông trung niên ở quan sát tỉ mỉ trong chốc lát sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó nhẹ giọng nói một câu, "Ta không từng bái kiến." "Được rồi." Hoàng Tuyền khẽ khẽ thở dài, sau đó liền xoay người rời đi, tiếp tục hướng về những người khác lên tiếng hỏi. Hoàng Tuyền cũng không có lập tức đi Cổ Nguyệt môn, bởi vì hắn không xác định Cổ Nguyệt sẽ hay không trở về. Nếu như hắn là Cổ Nguyệt lời nói, nhất định sẽ trốn chân trời góc biển chỗ, làm cho mình không tìm được nàng, theo lý mà nói, là tuyệt đối sẽ không hồi Cổ Nguyệt môn. Hoàng Tuyền lần nữa gặp một người đi đường, hắn mỉm cười đi lên phía trước, sau đó sẽ lần mở ra trong tay quyển trục. Lại là đồng dạng trả lời, người kia đang chậm rãi lắc đầu một cái sau đó, liền xoay người rời đi. "Ai, Cổ Nguyệt, ngươi kết quả đi đâu vậy đây?" Hoàng Tuyền nhẹ nhàng thu hồi trong tay quyển trục, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng thập phần phiền muộn. Dọc theo đường đi, Hoàng Tuyền gặp không ít người, nhưng là bọn họ thông thông cũng không có bái kiến tên này nữ nhân trẻ tuổi. Cho đến một ngày này, Hoàng Tuyền rốt cục thì gặp một người. Người này ta không từng thấy, nhưng là trên người nàng mặc quần áo, ngược lại có chút quen thuộc. Một tên phụ nữ trung niên khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó hướng về phía Hoàng Tuyền nói một câu. "Đại tỷ, ngươi biết nàng đi nơi nào sao? Hoặc là hướng địa phương nào rời đi?" Hoàng Tuyền nghe được tên kia phụ nữ trung niên lời nói sau, hắn ánh mắt sáng lên, sau đó vội vàng lên tiếng hỏi, giọng thập phần khẩn trương. "Hình như là đi Thanh Long Thành truyền tống trận, ngươi có thể đi nơi đó hỏi một câu." Tên kia phụ nữ trung niên khẽ gật đầu một cái, sau đó liền đối với Hoàng Tuyền chỉ hướng một cái phương hướng. "Đa tạ." Hoàng Tuyền thở phào một hơi, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng nói. Ở nói xong câu đó sau này, Hoàng Tuyền liền trực tiếp hướng Thanh Long Thành bay đi, động tác thập phần nhanh, trong nháy mắt cũng đã biến mất ở rồi chân trời. Hoàng Tuyền rất nhanh liền hạ xuống đến Thanh Long Thành, hắn không nói hai câu, trực tiếp xông vào Thanh Long Thành thành chủ phủ. Giờ phút này Thanh Loa chính cao mày xử lý trên tay công văn, khi nhìn đến Hoàng Tuyền đột nhiên xông vào sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó liền vội vàng cung kính đứng dậy. "Hoàng Tuyền huynh đệ, sao ngươi lại tới đây?" Thanh Loa thập phần nghi ngờ nhìn về phía Hoàng Tuyền, hắn mặt đầy vẻ vui mừng, cả người vẻ mặt có vẻ hơi phấn khởi. Thiên Đế Tông gần đây danh tiếng càng thêm vang dội, gần như lệnh Thanh Loa cảm thấy khó tin, nhưng là bọn hắn giữa hai người chênh lệch thật sự là quá lớn, gần như giống như danh trời. Coi như Thanh Loa có lòng muốn bấu víu quan hệ, tuy nhiên lại cũng căn bản tìm không được con đường. "Thanh thành chủ, đã lâu không gặp, ta lần này đứng lên là muốn hướng ngươi hỏi dò một người." Vương Quyền hướng về phía Thanh Loa khẽ mỉm cười, sau đó liền thập phần khách khí nói một câu. "Ồ, hỏi thăm ai?" Thanh Loa nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, hắn vội vàng thả ra trong tay công văn, sau đó liền đi tới Hoàng Tuyền bên người. Là ta một cái đệ tử, nàng gần đây cùng ta tẩu tán, nghe nói nàng tới Thanh Long Thành, còn giống như làm ngài truyền tống trận, cho nên ta chuyên tới để hỏi một phen. Hoàng Tuyền khẽ vứt cảm, ở sửa sang lại chính mình một phen phát biểu sau đó, hắn từ trong ngực lần nữa lấy ra kia trường quyển trục, sau đó liền đưa cho Thanh Hoa. Thanh Hoa không nói hai câu, hắn trực tiếp nhận lấy quyển trục, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Hoàng Tuyền huynh đệ, ngươi tên đệ tử này ta còn thực sự có chút ấn tượng. Đại khái ở một tuần lễ trước đi, nàng đã từng tới Thanh Long Thành, hơn nữa sau lưng còn có vài tên Thiên Đế Tông đệ tử đi theo, để cho ta có chút khắc sâu ấn tượng. Thanh Hoa ở hơi suy tư một phen sau đó, liền đối với Hoàng Tuyền nói một tiếng. Nàng kia đi nơi nào? Hoàng Tuyền nghe được Thanh Hoa lời nói sau, hắn vội vàng ngừng lại chính mình hô hấp, sau đó thập phần nghiêm túc hỏi một câu. Hình như là đi Cổ Nguyệt Thành phương hướng, tính một chút thời gian, chắc đến đã nhiều ngày đi. Thanh Hoa khẽ gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Hoàng Tuyền lên tiếng nói một câu. Hô! Đa tạ Thanh Thành chủ. Hoàng Tuyền nhận lấy Thanh Hoa đưa tới quần chủ, hắn lần nữa đem bỏ vào không gian giới chỉ chính giữa, sau đó liền đối với Thanh Hoa thập phần cảm tạ địa nói một câu. Hoàng Tuyền huynh đệ không cần khách khí như vậy, nhắc tới, chúng ta cũng có thời gian rất lâu không gặp, không bằng ngươi ở chỗ này của ta ở lại mấy ngày như thế nào. Bản Thanh chủ tuyệt đối sẽ thật tốt khoản đãi một phen. Thanh Hoa Thành chủ hướng về phía Hoàng Tuyền nói đến, giọng hết sức kích động. Hay lại là lần sau đi, bây giờ ta có chuyện quan trọng trong người, thật sự là không thích hợp quá nhiều quấy rầy. Hoàng Tuyền ở có chút do dự trong chốc lát sau, hắn liền đối với Thanh Hoa nói một câu. Há, đã như vậy, Hoàng Tuyền huynh đệ trước hết mau lên, đợi ngày sau chúng ta tái tụ. Thanh Hoa Thành chủ nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, hắn thập phần thất lạc nói một câu, thần tình trên mặt thập phần ảm đạm, nhìn một bộ tâm tình không tốt dáng vẻ. Trong lòng Hoàng Tuyền mặc dù có chút cho phép áy náy, nhưng là giờ khắc này vẫn là đi tìm Khổ Nguyệt quan trọng hơn, vì vậy hắn hướng về phía Thanh Hoa Thành chủ cáo lỗi một tiếng, sau đó liền trực tiếp xoay người rời đi, hướng Thanh Long Thành truyền tống trận đi tới. Ở Hoàng Tuyền sau khi rời đi, Thanh Hoa Thành chủ nhìn Hoàng Tuyền bóng lưng ly khai, hắn thật sâu thở dài, trên mặt vẻ cô đơn, lại vô luận như thế nào cũng không cách nào che giấu. Chúng ta cuối cùng là không phải một thế giới người, Thiên Đế Tông cũng là không phải lúc trước Thiên Đế phái rồi. Thanh Hoa Thành chủ chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Ở nói xong câu đó sau này, Thanh Hoa Thành chủ liền lần nữa trở lại chính mình trên chỗ ngồi, bắt đầu túi đầu xử lý lên, trước mắt đống kia đọng lại thành sơn công văn. Có thể không biết tại sao, Thanh Hoa Thành chủ càng trước mắt công văn, liền càng cảm giác tâm tình phiền não. Cuối cùng, Thanh Hoa Thành chủ đột nhiên vỗ bàn một cái, sau đó liền bực tức rời đi. Bên kia, Hoàng Tuyền đã là đi tới Thanh Long Thành truyền tống trận trên, hắn ở đơn giản phụ đi một tí bể linh thạch sau đó, liền hưng phấn quá mức chuẩn bị hướng Cổ Nguyệt Thành xuất phát. Cổ Nguyệt, sư phụ tới. Hoàng Tuyền ở bước lên truyền tống trận lúc, hắn nhẹ nhàng nắm quả đấm của mình, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Hoàng Tuyền không gian giới chỉ chính giữa, một cái thập phần cổ phát ô giấy dầu, tản mát ra nhàn nhạt quang mang, phảng phất ở nhảy cẫng hoan hô. Thanh Long Thành truyền tống trận bắt đầu chạy, theo một trận bạch quang chói mắt thoáng qua, Hoàng Tuyền bóng người đã là biến mất ngay tại chỗ, bước vào một mảnh không biết không gian chính giữa. Chương 414, mâu thuẫn xuất hiện. Thanh Long Thành tế khoảng cách Cổ Nguyệt Thành khoảng cách thập phần xa xôi, nhưng là bởi vì có truyền tống trận nguyên nhân, khoảng cách này liền bị vô hạn rút ngắn rất nhiều. Ngắn ngủi nửa thiên thời lúc này đi qua, Hoàng Tuyền liền đã hoàn toàn đi tới ngoài ra một tòa thành. Vốn là mặc dù Thanh Long Thành đã có truyền tống chứng, nhưng là thực ra vẹn vẹn chỉ là bao phủ gần đây mấy cái quận huyện mà thôi. Về phần đến Cổ Nguyệt Thành như vậy xa xôi truyền tống trận, hay lại là Cổ Nguyệt môn bên trên Nhâm môn chủ tự mình xây cất mà thành, đây cũng tính là biến hình lấy lòng Thiên Đế Tông, đồng thời tăng cường Cổ Nguyệt môn cùng Thiên Đế Tông giữa liên lạc. Chỉ tiếc, lúc ấy xây này tọa truyền tống trận nhân, giờ phút này đã qua đời, không ở nhân thế. Hoàng Tuyền ở hít một hơi thật sâu sau đó, liền trực tiếp từ truyền tống trận bên trong rời đi, hắn ngưng mắt nhìn về phía cách đó không xa một tọa dãy núi to lớn, trong lòng mơ hồ có chút trông đợi. Cổ Nguyệt, sư phụ tới, nhất định phải chờ ta. Hoàng Tuyền hít một hơi thật sâu, sau đó liền trực tiếp bước lên nhị bước, chỉnh thân thể hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt hướng xa xa kích bắn đi. Hoàng Tuyền tốc độ thập phần nhanh, trong nhấp nháy liền đã tới kia tọa dãy núi to lớn trước. Tòa sơn mạch này tên là Cổ Nguyệt Sơn Mạch, là một tòa lịch sử thập phần lâu đời đại sơn. Trong truyền thuyết, nơi này đã từng có một luân minh nguyệt phóng mà xuống, cuối cùng tạo thành này một vùng núi lớn, bên trong linh khí thập phần sung túc, làm người ta ngửi sẽ gặp cảm giác tâm thần sảng khoái. Đương nhiên, Cổ Nguyệt Sơn Mạch linh khí mặc dù dày đặc, nhưng là khoảng cách Thiên Đế Tông tứ tượng sơn, lại như cũ có không thể xóa nhòa chênh lệch, hai người thật là không thể so sánh nổi. Hoàng Tuyền dừng lại chính mình nhị bước, hắn nhẹ nhàng đang chính tự mình vào áo, sau đó liền không chút do dự hướng đỉnh núi đạp đi. Lần này, Hoàng Tuyền để tỏ lòng chính mình tôn trọng, cũng không có bay trên trời, mà là một bước một cái dấu chân về phía đỉnh núi bước đi, động tác thập phần chậm chạp. Nếu như có một người giờ phút này thấy Hoàng Tuyền biểu hiện sau, hắn nhất định sẽ thập phần kinh ngạc đờ đẫn tại chỗ. Bởi vì mặc dù Hoàng Tuyền đi rất chậm, nhưng là mỗi bước ra một bước cũng sẽ bước ra một khoảng cách lớn, không gian ở dưới chân hắn phảng phất bị vô hạn kéo gần lại. Rất nhanh, Hoàng Tuyền đã vượt qua hơn nửa dãy núi, hắn loáng thoáng lúc này đã thấy đỉnh đầu kia khoáng đạt đại khí kiến trúc. Khóe miệng của Hoàng Tuyền lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn mới vừa muốn tiếp tục hướng phía trước, nhưng là đột nhiên có mấy tên đệ tử xuất hiện, ngăn cản hắn đi đường. Người tới người nào? Hai tên đệ tử kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Hoàng Tuyền, sau đó hướng về phía Hoàng Tuyền trợn mắt nhìn. Tại Hạ Thiên Đế Tông Hoàng Tuyền, là các ngươi môn chủ sư phó. Hoàng Tuyền có chút trầm ngâm một tiếng, hắn cũng không có lập tức nổi giận, mà là đối hai tên đệ tử kia thập phần ôn hòa nói: "Ngươi chính là Hoàng Tuyền?" Hai tên đệ tử kia nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, bọn họ sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt vẻ kinh ngạc lên tiếng nói: "Các ngươi quen biết ta?" Hoàng Tuyền nhẹ nhàng nhíu mày, sau đó hướng về phía hai tên đệ tử nói: "Tiền bối, chúng ta môn chủ giờ phút này cũng không tại trên núi, xin ngài thối lui đi, đợi môn chủ lúc trở về, chúng ta nhất định sẽ đi Thiên Đế Tông nói cho ngài." Một tên trong đó đệ tử có chút trầm ngâm một tiếng, sau đó đối mặt đến Hoàng Tuyền thập phần cung kính nói: "Người trước mắt nhưng là môn chủ sư phó, thực lực tuyệt đối phi thường đáng sợ, căn bản là không phải bọn họ có thể trêu chọc tồn tại, cho nên tên đệ tử này đối với Hoàng Tuyền mới sẽ khách khí như vậy." Cổ Nguyệt không ở trên núi. Hoàng Tuyền nghe được tên đệ tử kia lời nói sau, hắn khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó giọng lãnh đạm nói một câu: "Tiền bối xin trở về đi." Hai tên đệ tử kia cảm thấy Hoàng Tuyền tâm tình có chút không tốt lắm, nhưng bọn hắn hay lại là kiên trì đến cùng nói: "Hô, ta không muốn cùng Cổ Nguyệt môn nhân động thủ, các ngươi trở về thông báo một phen đi. Liền nói là Thiên Đế Tông Hoàng Tuyền tự mình tới, cần phải nhìn thấy ngươi môn môn chủ, bằng không ta tuyệt đối sẽ không thối lui." Hoàng Tuyền nhíu mày lại, sau đó lạnh rên một tiếng, trên người khí thế có chút tản mát ra một luồng, liền đem hai tên đệ tử kia đánh văng ra. Hai tên đệ tử kia thực lực rất yếu, sao có thể chịu đựng kinh khủng như vậy uy áp? Mặc dù vẹn vẹn chỉ là Hoàng Tuyền trong lúc lơ đảng tản mát ra một luồng uy áp, cũng đã làm bọn hắn tê cả da đầu, thân thể cũng đang không ngừng run rẩy. "Ta đây phải đi." Hai tên đệ tử kia đồng loạt nuốt vào một cái đầu thủy, sau đó liền cũng không quay đầu lại hướng đỉnh núi chạy đi, động tác hết sức nhanh chóng, trong nháy mắt cũng đã biến mất ở rồi trước mặt Hoàng Tuyền. Sắc mặt của Hoàng Tuyền thập phần lãnh đạm, hắn cũng không tiếp tục về phía trước, mà lại an tĩnh đứng tại chỗ, chờ hai tên đệ tử kia trở lại. Ở qua tốt sau một hồi, hai tên đệ tử kia rốt cục thì bước nhanh đi trở về, sau lưng bọn họ còn đi theo vài tên vóc người khôi ngô to con láo giả. Mấy vị trưởng lão, chính là hắn, hắn nói mình là môn chủ sư phó, muốn leo núi. Một tên đệ tử đưa tay chỉ Hoàng Tuyền, sau đó quay đầu hướng về phía mấy tên láo giả kia cung kính nói: "Cổ Nguyệt môn thực lực hay là tương đối cường đại, bọn họ mấy vị trưởng lão, một thân thực lực cũng đạt tới vũ tôn đỉnh phong." Kia mấy tên trưởng lão nghe được đệ tử lời nói sau, bọn họ cao mày nhìn về phía Hoàng Tuyền, không ngừng trên dưới đánh giá: "Ngươi chính là Thiên Đế Tông cái gì đó Hoàng Tuyền, tàn hại chúng ta môn chủ kẻ cầm đầu." Một tên trong đó lão giả đột nhiên nhanh cười một tiếng, sau đó hướng về phía Hoàng Tuyền rất không khách khí nói đến, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, gần như không cách nào ức chế: "Giết hại các ngươi môn chủ, lời này của ngươi kể từ đâu?" Hoàng Tuyền nghe được tên lão giả kia lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó nhíu mày, nhẹ giọng hỏi một câu: "Hoàng Tuyền, chúng ta Cổ Nguyệt môn không hoan nên ngươi, ngươi nếu là thức thời lời nói, vậy thì mau thối lui. Nếu không lời nói, đừng trách chúng ta mấy cái lao ra hỏa ỷ lớn hiếp nhỏ, đối với ngươi không khách khí." Một tên trong đó lão giả đi tới trước, sau đó hướng về phía Hoàng Tuyền vô cùng phẫn nộ nói một câu: "Mặc dù Thiên Đế Tông gần đây danh tiếng rất là vang dội, nhưng là ngoại giới cũng cho là Thiên Đế Tông nhất cường đại, cũng chỉ có bọn họ kia Thần Long Kiếm Thủ Bất Kiến Vĩ tông chủ. Đến khi hắn kia vài tên đệ tử thân truyền, mặc dù nghe nói thực lực cũng rất mạnh, nhưng là cụ thể thế nào cái cường pháp, bọn họ thật đúng là không biết. Nếu như này mấy tên trưởng lão biết, Hoàng Tuyền nhưng thật ra là một tên vũ thánh đại năng lời nói, bọn họ tuyệt đối sẽ quay đầu chạy, căn bản không dám thả ra như thế lời nói hùng hồn. Lúc trước Cổ Nguyệt bái Hoàng Tuyền vi sư thời điểm, Cổ Nguyệt môn bên trong thực ra cũng có nhiều vô cùng bất mãn, nhưng là lại toàn bộ bị bọn họ thái thượng trưởng lão ép xuống, nếu không phải như thế lời nói, những trưởng lão này đã sớm gây chuyện, đâu còn sẽ như thế an phận. Bây giờ bọn họ thái thượng trưởng lão đã bế quan, bắt đầu đánh vào vũ thánh cảnh giới, lên nhâm môn chủ cũng thân tử đạo tiêu, những trưởng lão này mỗi một người đều ló đầu ra. Ỷ lớn hiếp nhỏ, người chắc chắn sao? Hoàng Tuyền tính khí có thể luôn luôn cũng không hề tốt đẹp gì, hắn nghe được người trưởng lão kia lời nói sau, chân mày trực tiếp thật chặt nhíu lại, sau đó lạnh rên một tiếng. Chương 415, động thủ. Lấy được Cổ Nguyệt tin tức sau này, Hoàng Tuyền thực ra đã không giống trước như vậy lửa giận ngút trời rồi, bây giờ hắn hồi tưởng lại chính mình trước hành động, sẽ cảm giác trong lòng có chút xấu hổ. Mặc dù Viên Hoàng đã từng cùng mình không thế nào đối phó, nhưng bây giờ dù sao cũng là Trần Hy bằng hữu, chính mình trước đối với hắn như vậy, đúng là có chút thật là quá đáng. Hoàng Tuyền luôn luôn tâm cao khí ngạo, đem người trong thiên hạ cũng không để tại mắt chung, nhất là khi biết Cổ Nguyệt lại sử dụng Thuần Dương Hóa Sinh Quyết sau đó, lúc này mới sẽ như thế phẫn nộ. Thuần Dương Hóa Sinh Quyết môn pháp quyết này, Hoàng Tuyền ngay từ lúc trăm ngàn năm trước liền sớm có nghe thấy. Thuần Dương Hóa Sinh Quyết tự nghĩ ra tạo tới nay, đã từng có vô số người sử dụng qua, nhưng là bọn họ kết quả đều không ngoại lệ, cuối cùng tất cả đều bỏ mình. Cuối cùng, Thuần Dương Hóa Sinh Quyết đã thành một môn cấm thuật, chỉ có Thuần Dương Đạo Tông vài tên lão gia hỏa mới có nắm giữ. Cho nên khi Hoàng Tuyền biết tin tức này thời điểm, mới sẽ trực tiếp mất lý trí. Hoàng Tuyền, đừng tưởng rằng ngươi là Thiên Đế tông nhân liền có thể tứ vô kỵ đạn, chúng ta Cổ Nguyệt môn còn là không phải ngươi có thể tự do buông thả địa phương. Cổ Nguyệt môn tam trưởng lão cao mày, sau đó hướng về phía Hoàng Tuyền lạnh rên một tiếng. Trên người hắn áo khoác vô phong tự động, khổng lồ linh lực ở trong đó bộc phát ra, kinh khủng lực đạo nghiền ép mà xuống, gần như đem bốn phía lúc này cũng hơi đánh nứt ra tới. Ngươi nghĩ cùng ta động thủ? Hoàng Tuyền ở tinh thần phục hồi lại sau này, hắn có chút mị lên con mắt của mình, sau đó lạnh rên một tiếng, trong giọng nói tràn đầy lạnh giá. Tam trưởng lão, cùng người này nói nhảm gì đó, chúng ta xuất thủ bắt giữ hắn, đợi Thiên Đế tông tìm người tới chuộc, không phải tốt. Ngũ trưởng lão lúc này đi tới trước, sau đó hướng về phía tam trưởng lão lên tiếng nói một câu, trong mắt của hắn tràn đầy sắc cơ. Như thế cũng tốt, chúng ta động thủ đi. Tam trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó liền trực tiếp lên tiếng nói. Ở nói xong câu đó sau này, tam trưởng lão liền dẫn đầu bước ra một bước, sau đó đột nhiên một chỉ điểm ra, muốn đem Hoàng Tuyền bắt xuống. Cùng lúc đó, mấy người trưởng lão khác cũng đồng loạt ra tay, toàn bộ vận dụng chính mình toàn bộ thực lực, muốn đem Hoàng Tuyền trấn áp. Tổng cộng 6 gã vũ tôn cảnh giới đỉnh cao trưởng lão cùng xuất thủ, lộ ra thập phần đáng sợ thanh thế, đem kia mấy tên đệ tử bị dọa sợ đến vội vàng về phía sau chạy đi, sợ bị cổ uy áp này ảnh hưởng đến. Sắc mặt của Hoàng Tuyền thập phần lãnh đạm, kia mấy tên trưởng lão công kích hung hăng đánh vào trên người hắn rồi. Hoàng Tuyền lại không tránh không né, mặc cho kia vô cùng kinh khủng công kích đánh ở trong thân thể của mình, vang lên nhàn nhạt cho bụi. Ngoại trừ kia nhàn nhạt cho bụi vang lên trở ra, Hoàng Tuyền lại không có được đến bất kỳ thương thế, thậm chí ngay cả quần áo cũng không có hư hại phân nửa, cả người một bộ lạnh nhạt vô cùng dáng vẻ. Này, điều này sao có thể? Kia mấy tên trưởng lão khi nhìn đến cảnh tượng trước mắt sau, bọn họ quá sợ hãi địa nói một câu, trong mắt tràn đầy là không dám tin. Mấy người bọn họ dưới sự liên thủ, đừng nói là một tên vũ tôn rồi, cho dù là sơ nhập vũ thánh cảnh giới cường giả, cũng sẽ không như thế dễ dàng tiếp. Các ngươi cũng coi là cầu nguyện trưởng bối, ta không muốn cùng các ngươi động thủ. Sắc mặt của Hoàng Tuyền không thay đổi, chỉ là có chút nhíu mày, sau đó lạnh rên một tiếng. Trên người hắn buộc phát ra một cổ cường đại vô cùng linh lực, trong nháy mắt đem kia mấy tên trưởng lão đồng loạt đánh bay ra ngoài thật là xa. Kia mấy tên trưởng lão đồng loạt khảm nạm đến một dãy núi bên trong, ở qua tốt sau một hồi, bọn họ mới dần dần tinh thần phục hồi lại, sau đó dùng rằng từ đỉnh núi bên trong sắp xếp thân thể. Thật là mạnh. Tam trưởng lão xoa xoa khóe miệng của tự mình máu tươi, sau đó vẻ mặt đầy rung động nhìn về phía Hoàng Tuyền, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Người này là Vũ Thánh, hơn nữa tuyệt đối không phải bình thường Vũ Thánh. Ngũ trưởng lão thập phần ngưng trọng nhìn về phía Hoàng Tuyền, sau đó lên tiếng nói một câu. Không hổ là Thiên Đế tông đệ tử thân truyền, thực lực quả nhiên rất phi phàm. Thất trưởng lão thật sâu đạp giọng, sau đó lầm bầm lầu bầu một tiếng, đối với Hoàng Tuyền rốt cục thì lần nữa có một cái nhìn. Không trách liền bọn họ môn chủ đều nguyện ý bái Hoàng Tuyền vi sư, còn trẻ như vậy là có thể đi đến vũ thánh cảnh giới, tương lai có thể nói là tiền đồ bất khả hà lượng. Các ngươi tránh ra đi, chỉ cần để cho ta gặp được Cổ Nguyệt, ta liền sẽ rời đi. Hoàng Tuyền cũng không tiếp tục xuất thủ, mà là đưa mắt quét nhìn hướng mấy người, sau đó trầm giọng nói một câu. Mấy người kia dù sao cũng là Cổ Nguyệt môn trưởng lão, nếu như mình thật động thủ đưa bọn họ giết lời nói, đúng là có chút không quá thỏa đáng. Nếu không phải như thế lời nói, muốn là dựa theo Hoàng Tuyền lúc trước tính khí, mấy người kia cũng sớm đã ngỏm củ tỏi rồi. Này tam trưởng lão nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, cau mày như có điều suy nghĩ, không biết nên làm thế nào cho phải. Lấy mấy người bọn họ thực lực, tuyệt đối không phải là Hoàng Tuyền đối thủ, nếu như Hoàng Tuyền gắng phải xông sơn lời nói, bọn họ tuyệt đối không ngăn cản nổi. Vũ tôn cùng vũ thánh chênh lệch, nhưng là vô cùng to lớn, gần như không cách nào dùng người số để đền bù. Nhưng nếu là cứ như vậy thả trên suối vàng sơn lời nói, nếu như đại trưởng lão trách tội xuống, mấy người bọn họ tuyệt đối không có quả ngon để ăn, cho nên lúc này mới làm bọn hắn toàn bộ đều ngẩn ở tại chỗ. Các ngươi đã không muốn nhường đường, kia mà đắc tội với. Hoàng Tuyền xem bọn hắn một bộ chủ trừ không định thần sắc, hắn khẽ thở dài một cái, sau đó nhẹ giọng nói một câu. Nếu như là không phải cần phải lời nói, Hoàng Tuyền thực ra cũng không muốn động thủ, nhưng là giờ phút này hắn lại đã không có đường tuyển chọn. Hoàng Tuyền ở nói xong câu đó sau này, hắn liền đi về phía trước hai bước, sau đó trực tiếp theo duỗi tay ra, trong nháy mắt buộc phát ra mấy cổ cường đại linh lực, đem kia mấy tên trưởng lão kinh mạch toàn bộ phong tỏa. Bởi vì kinh mạch bị phong tỏa nguyên nhân, kia mấy tên trưởng lão thực lực tất cả đều tiêu tan hết sạch, trong cơ thể lại cũng không để được chút nào khí lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Tuyền từ bên cạnh bọn họ đi qua. Ở Hoàng Tuyền từ mấy người bọn họ bên người sau khi rời đi, tam trưởng lão quay đầu nhìn về phía mọi người, sau đó thật sâu thở dài. Đa tạ mọi người, trong lòng tất cả đều xuất hiện như vậy một cái ý nghĩ, bọn họ nhìn về phía Hoàng Tuyền bóng lưng ly khai, trong lòng dâng lên một vệt kính nể cảm giác. Nếu như Hoàng Tuyền không động thủ đồng phục bọn họ, hay hoặc là bọn họ mặc cho trên suối vàng sơn lời nói, bọn họ nhất định sẽ bị đại trưởng lão xử phạt. Bây giờ kết quả như thế, đối với mọi người mà nói, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Chúng ta đi thôi, trước về tông môn lại nói. Tam trưởng lão ở có chút suy tư trong chốc lát sau,

trong nháy mắt đập vào Hoàng Tuyển trên tay phải, vén lên bàng bạc vô cùng sóng lớn, thậm chí ngay cả Cổ Nguyệt Môn Sơn môn đều bị hất bay rồi nửa phiến. Vô số bụi mù tứ tán lên, che lại rất nhiều người tầm mắt, khiến cho phía trước hoàn toàn mơ hồ. Ở bụi mù chậm rãi tiêu tan sau đó, Hoàng Tuyển thân thể xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ thấy sắc mặt của hắn bình thản vô cùng, tay trái lại giống như một cây kềm sắt một dạng đã là vững vàng chế trụ kia căn ba tông. Đại trưởng lão ở thấy một màn như vậy sau, hắn đồng tử có chút co rút lại một chút, trong lòng dâng lên vẻ khẩn trương cảm giác, đối với Hoàng Tuyển người này, cũng là càng coi trọng mấy phần. Chính mình vừa mới mặc dù chỉ sử dụng rồi 3 phần sức mạnh, nhưng cũng là không phải một tên vũ tôn cấp bậc cường giả có thể rất cứng tiếp đó, nói cách khác, người trước mắt này ít nhất cũng là một gã vũ thánh. Cổ Nguyệt Môn đại trưởng lão đã sống 800 người người năm tháng, lúc này mới có thể đạt đến cho tới bây giờ thực lực. Hắn tuổi tác gần như so với Thái thượng trưởng lão còn muốn lớn hơn không ít, thậm chí ngay cả Cổ Nguyệt cha cũng đã từng là đệ tử của hắn, mà hắn là như vậy Cổ Nguyệt Môn nhất cường đại nội tình. Mặc dù Cổ Nguyệt Môn chỉ là tam lưu môn phái, nhưng là bởi vì có đại trưởng lão tồn tại, ngay cả một ít thực lực tương đối cường đại nhị lưu môn phái cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Hoàng Tuyền thật sâu nhìn đại trưởng lão liếc mắt, hắn không nghĩ tới Cổ Nguyệt Môn bên trong lại còn có như thế cường đại nhân tồn tại. Nếu là đã từng Hoàng Tuyền, kia làm sao có thể sẽ còn đối đại trưởng lão kiêng kỵ mấy phần, nhưng là bây giờ hắn đã bước chân vào vũ thánh cảnh giới, hơn nữa so với đại trưởng lão mạnh hơn nhiều, tự nhiên cũng là không sợ hãi chút nào. Hoàng Tuyền nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, đỉnh đầu to lớn ba tông trực tiếp hoành bay ra ngoài, sau đó trong nháy mắt cắm vào cách đó không xa một ngọn núi bên trong. Rắc rắc. Đỉnh núi kia ứng tiếng mà nát, không ít đá vụn từ phía trên lăn xuống mà xuống, để cho phụ cận mấy tên đệ tử sợ vỡ mật, vẻ mặt vẻ sợ hãi. Hào tiểu tử, quả nhiên có vài phần con đường, không trách dám đến Cổ Nguyệt Môn Dương Ai. Đại trưởng lão có chút nhíu mày, sau đó sắc mặt lạnh giá nói một câu, trong ánh mắt tràn đầy sắc cơ. Chương 417, Nguyệt Hoa đại trận. Ta thật không có chớ để ý nghĩ, vẹn vẹn chỉ là muốn thấy Cổ Nguyệt liếc mắt mà thôi, hy vọng ngài có thể châm trước một phen. Hoàng Tuyền thật sâu thở dài, sau đó nhẹ giọng nói một câu, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Muốn gặp môn chủ cũng không phải là không thể, chỉ cần ngươi có thể đủ đánh chết lão phu, từ lão phu trên thi thể nhảy tới, ngươi tự nhiên có thể gặp được môn chủ. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, sau đó ngón tay nhập lại trần kiếm, đi thẳng tới trước mặt Hoàng Tuyền, muốn đối với hắn thống hạ sát thủ. Hoàng Tuyền có chút nhíu mày, sau đó lạnh rên một tiếng, trong cơ thể linh lực trong nháy mắt nổ mạnh mà ra, trực tiếp đánh vào đại trưởng lão trên thân thể. Ùng ùng. Đại trưởng lão mới vừa đến gần Hoàng Tuyền, chỉnh thân thể liền trực tiếp bị hất bay ra ngoài thật là xa. Kia bàng bạc vô cùng khí lãng, thậm chí đem đại trưởng lão kinh mạch cũng đánh tan một ít, để cho hắn nhìn thập phần chật vật. Ở qua tốt sau một hồi, đại trưởng lão thân thể chậm rãi rơi xuống đất, sắc mặt hắn hơi hơi tái nhợt, mái đầu bạc trắng cũng xoa ở sau, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không hiểu. Tiểu tử này lại mạnh như vậy. Đại trưởng lão hít một hơi thật sâu, sau đó sắc mặt thập phần ngưng trọng nói một câu. Hắn vốn tưởng rằng Hoàng Tuyền coi như cũng là vũ thánh, chắc sẽ không mạnh hơn chính mình bên trên quá nhiều, mà tự có 800 năm để tích lũy nội tình, cũng có thể áp chế Hoàng Tuyền một tay. Thật không nghĩ đến bọn họ vừa mới vừa thấy mặt, chính mình cũng đã bị thương thật nặng. Đại trưởng lão, ngài không có sao chứ? Phu cận mấy tên đệ tử ở nhìn thấy một màn này sau, bọn họ quá sợ hãi địa chạy tới, liền muốn nâng lên đại trưởng lão. Đại trưởng lão duỗi ra bản thân tay, sau đó chậm rãi lắc đầu một cái, cự tuyệt kia mấy tên đệ tử hảo ý. Hoàng Tuyền, không khỏi không thừa nhận, thực lực của ngươi đúng là rất mạnh, nhưng là nếu như vẹn vẹn như thế lời nói, ngươi còn không có ở Cổ Nguyệt Môn cản rỡ tư cách. Đại trưởng lão chậm rãi nâng lên, hắn trong hai mắt thoáng qua một vệt nhàn nhạt ánh sáng rực rỡ, sau đó giọng lạnh giá hướng về phía Hoàng Tuyền nói một câu. Hoàng Tuyền không thèm để ý người này, hắn chỉ là chậm rãi đi về phía trước hai bước, sau đó liền muốn xông vào Cổ Nguyệt Môn. Vừa lúc đó, đại trưởng lão đột nhiên từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa móc ra một quả lệnh bài, sau đó đột nhiên đem bóp vỡ. Hộ Sơn đại trận mở. Đại trưởng lão hét lớn một tiếng, sau đó trực tiếp nhắm lại chính mình hai mắt, bắt đầu ở trong hư không liên tiếp điểm ra. Một trận chói mắt ngân quang đột nhiên ở trong hư không bộc phát ra, sau đó trong nháy mắt tràn ngập ở cả ngọn núi, một luân minh nguyệt hư ảnh ở trong bầu trời chậm rãi ngưng tụ mà ra, tản ra quỷ dị lại trong sáng quang mang. Nguyệt Hoa đại trận. Hoàng Tuyền khắp nơi nhìn mấy lần, lại nhìn thấy kia luân minh nguyệt sau đó, hắn chân mày thật chặt nhíu lại, sau đó hết sức kinh ngạc lên tiếng nói một câu. Hắn không nghĩ tới Cổ Nguyệt Môn nội tình, cư nhiên như thế thâm hậu, thậm chí ở sơn môn trước còn bố trí ra Nguyệt Hoa đại trận. Nguyệt Hoa đại trận uy lực cực kỳ đáng sợ, có thể tích lũy tháng ngày không ngừng hấp thu nguyệt hoa chi lực. Nhưng sau khi ngưng tụ thành trận, cuối cùng bộc phát ra mãnh liệt sát đánh, đem đối thủ tiêu diệt ở đây, có nghiền ép hết thể uy năng. Đương nhiên, cho dù Nguyệt Hoa đại trận như thế nào đi nữa cường đại, thực ra Hoàng Tuyển cũng là không để tại mắt chung. Hắn sở dĩ sẽ cảm thấy khiếp sợ, hoàn toàn là bởi vì này Nguyệt Hoa đại trận đã từng đúng là hắn tự tay khai sáng mà thành. Đã từng Hoàng Tuyển ma đế hoành hành nhất phương, hắn không gần như chỉ ở ma đạo chi thượng có uy danh hiển hách, thậm chí ngay cả đủ loại trận pháp cấm chế cũng thập phần tinh thông, là một cái cực kỳ yêu nghiệt kinh khủng thiên tài. Mà Nguyệt Hoa đại trận chính là đã từng Hoàng Tuyển xây tạo một tòa hộ sơn đại trận, bị hắn giáo thụ cho mình đã từng đạo lữ. Chỉ có thể Tích Nguyệt Thanh Thiên Tôn đã sớm bỏ mình, Hoàng Tuyển cũng không nghĩ tới này Nguyệt Hoa đại trận lại luân lạc tới Cổ Nguyệt Môn trong tay, thậm chí bây giờ còn phải hướng hắn cái này đã từng người sáng tạo xuất thủ. Sắc mặt của đại trưởng lão thập phần nghiêm túc, trong miệng hắn mặc niệm có từ, muốn điều khiển tòa đại trận này đem Hoàng Tuyển hoàn toàn tiêu diệt, không để lại chút nào hậu thủ, thậm chí ngay cả bất kỳ bắt sống ý tưởng cũng không có. Mới vừa ra tay, trong lòng đại trưởng lão cũng đã xuống quyết định như vậy. Hắn không có những biện pháp khác chống lại Hoàng Tuyển, chỉ có thể bằng vào Nguyệt Hoa đại trận, chỉ có thể Tích Nguyệt Hoa đại trận uy lực thật sự là quá mức kinh người, đại trưởng lão cũng chỉ có thể miễn cưỡng thao túng. Trong bầu trời kia luân minh nguyệt càng thêm chói mắt, quang mang mãnh liệt, quá mức thậm chí đã bao trùm ở rồi phụ cận ánh mặt trời, liền đại nhật đều bị nổi bật tạm đạm vô cùng. Nguyệt Hoa đại trận từ xưa liền một mực tồn tại ở Cổ Nguyệt Môn bên trong, hấp thu không biết bao nhiêu năm tháng nguyệt hoa chi lực, giờ phút này bộc phát ra lực lượng thập phần kinh khủng. Thậm chí ngay cả Hoàng Tuyển, nay thời điểm cảm thấy một cổ nồng nặc nguy hiểm cảm giác, gần như đã uy hiếp đến hắn sinh mệnh. Hoàng Tuyển cũng không có phát hiện, liền sau lưng đại trưởng lão cách đó không xa một xó xỉnh, một tên mặt mũi thương lão lão hầu, đột nhiên nắm chặt chính mình mép váy, sau đó vẻ mặt vẻ lo âu địa nhìn hướng bên này. Nguyệt Hoa Thiên Hàng, giết cho ta ba. Đại trưởng lão lần nữa hít một hơi thật sâu, hai tay của hắn kết thành một quả ấn quyết, sau đó đột nhiên hướng về phía Hoàng Tuyển điểm tới. Ùng ùng. Toàn bộ Cổ Nguyệt Sơn mạch bắt đầu không ngừng rung rung, hư không cũng bể tan cảnh không chịu nổi, mà trong bầu trời kia luân minh nguyệt cũng đột nhiên rơi xuống phía dưới, trực tiếp sát hướng Hoàng Tuyển. Hoàng Tuyển chân mày thật chặt nhíu lại, hắn một con hắc phát không ngừng tung bay mở, cả người trên người cũng trong nháy mắt xuất hiện một bộ huyết áo giáp màu đỏ. Cùng lúc đó hắn giữa chân mày cũng đột nhiên mở ra một chiếc mắt nằm dọc. Có Hoàng Tuyển Đế Khải gia trì, giờ phút này Hoàng Tuyển thực lực có thể nói là đột bay mãnh vào vượt xa trước trạng thái. Phá cho ta! Chỉ thấy Hoàng Tuyển đột nhiên hét lớn một tiếng, giữa chân mày đột nhiên bộc phát ra một cổ vô cùng mãnh liệt huyết sắc quang mang, sau đó trong nháy mắt phóng lên cao, trực tiếp sát hướng đỉnh đầu kia luân minh nguyệt. Hoàng Tuyển điều khiển đạo kia huyết sắc quang mang cũng không có trực tiếp hướng về phía minh nguyệt đánh đi, mà là thập phần quỷ dị vòng một vòng, sau đó đánh vào trăng sáng một nơi điểm nhỏ bên trên. Nguyệt Hoa đại trận dù sao đã từng là Hoàng Tuyển tự tay xây tạo mà ra, hắn đối với cái này đại trận hiểu xa siêu việt hơn xa đại trưởng lão. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Hoàng Tuyển liền đã thấy Nguyệt Hoa đại trận tâm trận chỗ. Đạo kia vô cùng mãnh liệt huyết sắc quang mang trực tiếp đánh vào minh nguyệt trên, sau đó trong nháy mắt buộc phát ra một cổ cực kỳ cường đại ma khí, đột nhiên đem chọn cái minh nguyệt bao phủ hoàn toàn đứng lên. Ùng ùng. Kia luân minh nguyệt thân hình đột nhiên dừng ở tại trong bầu trời, nó bắt đầu không ngừng run rẩy, sau đó dần dần bị nhuộm thành rồi huyết sắc. Cuối cùng ầm ầm bể tan cảnh, hóa thành vô số lưu quang, hướng không trung bốn phía tán lạc đi. Này, điều này sao có thể? Đại trưởng lão thập phần kinh ngạc trương khai miệng của mình, hắn mặt đầy không dám tin nhìn một màn này, cả người tam quan đều đã bị triệt để lật đổ. Cổ Nguyệt Môn mạnh nhất lá bài tẩy, truyền thừa vô số năm Nguyệt Hoa đại trận, cư nhiên như thế tùy tiện liền bị Hoàng Tuyển phá. Chương 418, Hoàng Tuyển bạo tẩu. Đa tạ. Hoàng Tuyển ở một đòn đem kia Luân Minh Nguyệt đánh nát sau, hắn cũng không tiếp tục xuất thủ, mà là đối đại trưởng lão có chút chắp tay. Sau đó khách khí nói, nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, đại trưởng lão này mới chậm rãi tinh thần phục hồi lại, hắn thật sâu nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, trong mắt tất cả đều là vẻ kiên kỵ, gần như không cách nào kiềm chế. Thiên Đế Tông lại thật đáng sợ như vậy, dù là vẹn vẹn chỉ là một gã đệ tử, liền có thể càn quét toàn bộ Cổ Nguyệt Môn sao? Đại trưởng lão hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nói một câu, cả người mặt mũi cũng lộ ra thương giả đi không ít. Cổ Nguyệt Môn thực lực có thể nói là thập phần cường đại, nhưng là dù là như thế, vẫn như cũ xa xa là không phải một cái Hoàng Tuyền đối thủ. Chớ nói chi là chống lại toàn bộ Thiên Đế Tông rồi, cái này làm cho đại trưởng lão cảm giác trong lòng rất là chán trường. Hoàng Tuyền, coi như ngươi đánh bại ta thì như thế nào? Chúng ta môn chủ thật không ở môn trung, ngươi chính là tự động rời đi đi. Đại trưởng lão khe khẽ thở dài, sau đó hướng về phía Hoàng Tuyền nói một câu, sắc mặt của hắn không có biến hóa chút nào. Dù là chính mình giờ phút này đã là bại tướng dưới tay Hoàng Tuyền, nhưng là đại trưởng lão vẫn như cũ có thuộc về mình ngạo khí, hắn không cho phép chính mình đối Hoàng Tuyền nhượng bộ, cho dù là thân tử đạo tiêu cũng tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Đang lúc này, Hoàng Tuyền cảm giác mình trong lòng một trận run rẩy, trong cơ thể linh lực lại bắt đầu trở nên rối loạn đứng lên, sắc mặt hắn trong nháy mắt tái nhợt một mảnh, trong hai mắt có huyết quang phun trào mà ra. Tệ hại, hậu quả về sau lại tới. Hoàng Tuyền cầm thật chặt quả đấm của mình, hắn tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng tràn đầy không hiểu. Hắn vốn cho là mình thương thế đã khỏi hẳn, nhưng là không nghĩ tới Hoàng Tuyền đại đạo quyết hậu quả về sau lại như cũ tồn tại, thậm chí so với lúc trước còn cường liệt hơn nhiều. Mọi người tất cả đều phát giác Hoàng Tuyền có cái gì không đúng, bọn họ theo bản năng lui về phía sau hai bước, vẻ mặt vẻ kiêng kỵ nhìn về phía Hoàng Tuyền, rất sợ hắn đột nhiên làm khó dễ. Hoàng Tuyền hít một hơi thật sâu, hắn miễn cưỡng bình phục mình một chút trong cơ thể không ngừng ba động linh lực, sau đó liền muốn xoay người rời đi. Có thể Hoàng Tuyền cảm giác mình hai chân phảng phất cắm rễ ở trên mặt đất một dạng, mặc cho hắn dùng lực như thế nào, lại đều không cách nào nhúc nhích phân hảo, này lệnh Hoàng Tuyền mặt liền biến sắc. Các ngươi đi mau ba.

Hoàng Tuyền mặt không chút thay đổi nhìn về phía trước mắt lão phụ nhân, ánh mắt của hắn bên trong không có chút nào thần sắc, cả người một bộ thần tình lạnh lùng dáng vẻ. Kia bàn tay to lớn khoảng cách Cổ Nguyệt càng ngày càng gần, có lẽ sau một khắc sẽ đem Cổ Nguyệt thân thể đánh thành mảnh vụn. Cổ Nguyệt cũng không có lên tiếng nói chuyện, chỉ là có một giọt bóng ánh trong suốt nước mắt từ khóe mắt nàng chạy xuống mà xuống, sau đó giọt rơi xuống đất trên. Làm Hoàng Tuyền thấy cảnh tượng trước mắt sau, hắn chân mày không tự chủ nhíu lại, trong lòng lại lóe lên một vệt đau buồn cảm giác, khiến cho cả người hắn thần sắc cũng cứng ngắc ngay tại chỗ. Trong bầu trời bàn tay to lớn cũng bắt đầu chậm rãi đỉnh trệ đi xuống, trôi lơ lưng ở đỉnh đầu của Cổ Nguyệt hơn 10 trượng vị trí, cũng không tiếp tục hạ xuống. Hoàng Tuyền hạ ý thức đưa ra tay trái, sau đó nhẹ nhàng đỡ qua chính mình trong lòng, hắn cảm giác nơi đó một trận đau nhói cảm giác, gần như làm hắn không thể thở nổi. Hoàng Tuyền trong hai mắt dần dần có lướt qua một cái màu sắc, huyết sắc dần dần rút đi, không hề giống như trước lạnh lùng như vậy vô tình. Chưa tới một lát sau đó, Hoàng Tuyền rốt cuộc tinh thần phục hồi lại, hắn tinh thần đã hoàn toàn thanh tỉnh. Hoàng Tuyền ở tỉnh hồn lại sau này, hắn nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn cảnh tượng, trong lòng thoáng qua một vẻ thấy nấy, sau đó liền thu hồi chính mình linh lực. Hoàng Tuyền sau lưng kia vạn trượng chi cao nguy nga pháp tượng ầm ầm giải tán, hắn mặc trên người huyết áo giáp màu đỏ, cũng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Thật xin lỗi. Hoàng Tuyền liếc nhìn trước Cổ Nguyệt Môn mọi người liếc mắt, sau đó nhẹ giọng nói một câu, trong giọng nói tràn đầy vẻ hối nấy. Cổ Nguyệt Môn mọi người tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, bọn họ vẻ mặt vẻ hoảng sợ địa nhìn về phía Hoàng Tuyền, trong lòng tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Người này nổi điên dáng vẻ thật sự là quá đáng sợ, khiến cho mọi người cảm giác sợ mất mật, gần như liền linh hồn đều tại không tự chủ run rẩy. Hô không liên quan, dù sao ngươi cũng không phải cố ý. Đại trưởng lão xuất trước tinh thần phục hồi lại, hắn thật sâu nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, sau đó miễn cưỡng lên tiếng nói một câu. Cổ Nguyệt nhẹ nhàng cầm quả đấm của mình, khi xác định hết thảy đều đã bình an vô sự sau, nàng quay đầu hướng trong đám người đi tới, chuẩn bị rời đi đất thị phi này. Chờ một chút. Hoàng Tuyền đột nhiên ra đời, gọi lại Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, nàng cả người trực tiếp sững sờ tại chỗ, sau đó cứng đờ quay đầu. Có chuyện gì sao? Cổ Nguyệt thanh âm thập phần giàn mua, gần như không nhìn ra ban đầu dáng vẻ, nàng ngựa khí trầm trọng hỏi một câu. Không, không việc gì. Hoàng Tuyền đang do dự rồi sau một hồi, nàng nhẹ nhàng cầm quả đấm của mình, sau đó hướng về phía Cổ Nguyệt cười một tiếng. Ừm. Cổ Nguyệt thập phần lãnh đạm gật đầu một cái, sau đó liền xoay người lại chuẩn bị tiếp tục rời đi. Nếu như tử quan sát kỹ lời nói, có thể phát hiện Cổ Nguyệt thân thể thực ra cũng đang khẽ run, phản phất đang đè nén trong lòng mình tâm tình. Chờ một chút, ta có thể làm phiền ngài một chuyện sao? Hoàng Tuyền đang do dự trong chốc lát sau, hắn lần nữa gọi lại Cổ Nguyệt, sau đó lên tiếng nói một câu. Cổ Nguyệt dừng lại nhịp bước, sau đó quay đầu nhìn về phía Hoàng Tuyền, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Hoàng Tuyền hít một hơi thật sâu, sau đó từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa, lấy ra một cái thập phần tinh xảo ô giấy dầu. Hoàng Tuyền trong tay cầm ô giấy dầu, sau đó bước nhanh đi tới tên kia lão phụ bên người, nhẹ nhàng cầm trong tay ô giấy dầu đưa tới. Cổ Nguyệt thấy kia ô giấy dầu sau, nàng đồng tử nói một câu, theo bản năng liền muốn tránh thoát. Ta biết bây giờ Cổ Nguyệt không có ở đây môn trùng, nhưng là này âm dương tán, nhất định phải xin ngài giao cho Cổ Nguyệt. Hoàng Tuyền hướng về phía lão phụ kia khẽ mỉm cười, sau đó giọng nhu hòa nói, "Tốt, tốt." Cổ Nguyệt đang do dự trong chốc lát sau, nàng điều chỉnh mình một chút thần thái, sau đó liền đưa ra tay trái nhận lấy kia ô giấy dầu. Đa tạ. Trong lòng Hoàng Tuyền thở thật dài nhẹ nhõm một cái, hắn hướng về phía Cổ Nguyệt khẽ mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Không nên khách khí. Lão phụ cũng là đối Hoàng Tuyền khẽ mỉm cười, trong lòng cũng là buông lòng không ít, nhưng là trong đó nhưng cũng trong lúc mơ hồ ẩn tàng vẻ bị thương. Xem ra, sư phó thật không có phát hiện mình. Nhưng ta là nên cao hứng đây, hay là bí ai đây? Ngay tại Cổ Nguyệt ngẩn ra đang lúc, Hoàng Tuyền lại đột nhiên xoay người lại, sau đó hướng về phía cách đó không xa Cổ Nguyệt môn mọi người, thật sâu bái một cái. Thật xin lỗi, lần này là ta lỗ mãng, các ngươi Cổ Nguyệt môn tổn thất, có thể đi Thiên Đế Tông thỉnh cầu. Ta Hoàng Tuyền ở chỗ này hứa hẹn, nếu như sau này Cổ Nguyệt môn có nhu cầu của ta phương, tại hạ nhất định chết vạn lần không chối từ. Hoàng Tuyền vẻ mặt hết sức nghiêm túc, hắn hướng về phía mọi người nói, giọng rất là trầm trọng. Mọi người tất cả đều vẻ mặt vẻ kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Tuyền, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, gần như không thể tin được con mắt của mình. Đây là vừa mới cái kia ma uy ngút trời đại thánh cường giả sao? Hoàng Tuyền lại hướng bọn họ cúi người hơn nữa nói xin lỗi, này làm mọi người hoàn toàn không dám tin. Ở Thiên Huyền Đại Lục, cho tới nay cũng tin phụng cá lớn nuốt cá bé quy tắc. Bất luận là không đối với sai, chỉ lấy thực lực nói chuyện, thực lực nhỏ yếu nhân, cho dù ngươi có mọi thứ lý do, cũng hoàn toàn không có tác dụng. Bởi vì những cường giả kia căn bản sẽ không nghe ngươi nói chuyện, chỉ có thể một cái tát đưa ngươi chụp cái tan xương nát thịt. Mà giống như Hoàng Tuyền người như vậy, bọn họ thật đúng là thấy lần đầu tiên, chính trị đã đổi mới bọn họ với cái thế giới này nhận thức. Rõ ràng tự thân có thực lực tuyệt đối, có thể lại như cũ khiêm tốn lễ độ. Không hổ là Thiên Đế Tông cao đồ, chỉ là phần khí độ này, chính là chúng ta xa còn lâu mới có thể sốt ruột. Đại trưởng lão thật sâu thở dài, sau đó lầm bầm lầu bầu nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ cảm khái. Chư vị,

Hoàng Tuyền ha ha cười một tiếng, sau đó ý hữu sở chỉ nói: "Mặc dù Bắc Thiên Đế quân lợi hại, nhưng là lão phu còn không coi vào đâu." Lão giả kia khẽ mỉm cười, sau đó giọng ung dung nói: "Tiền bối chính là ẩn sĩ đại năng, chúng ta những thứ này người phàm tục, dĩ nhiên không cách nào vào ngài pháp nhãn." Hoàng Tuyền nhìn phía trước to lớn hố sâu liếc mắt, sau đó lên tiếng nói: "Lời tuy như thế, nhưng là lão phu đối với ngươi người sư tôn kia, nhưng thật ra vô cùng cảm thấy hứng thú." Kia thanh âm giản mua lần nữa truyền tới, sau đó hướng về phía Hoàng Tuyền hỏi một câu: "Tiền bối, thực ra ta đối với ta người sư tôn này cũng không thế nào hiểu, chỉ biết là hắn lão nhân ra thần thông quảng đại, cùng ngài như thế sâu không lường được." Hoàng Tuyền ở có chút trầm ngâm rồi sau một hồi, hắn lập lờ nước đôi nói: "Ha ha, ngươi nghĩ lấy lệ lão phu, ta có thể không tin ngươi đối với ngươi vị sư tôn kia không biết gì cả, dù sao ngươi nhưng là nhiều lần cự tuyệt lão phu đối với ngươi tốt ý a, năm đó Hoàng Tuyền ma đế là bực nào ngạo khí, liền ngươi trong thiên hạ ngươi cũng không coi vào đâu, thậm chí lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt làm lão phu đệ tử. Thật không nghĩ tới ngươi vị sư tôn kia là thần thánh phương nào, lại cho ngươi Hoàng Tuyền ma đế đều như vậy bái phục." Lão giả kia ở có chút trầm ngâm rồi sau một hồi, sau đó rất là tò mò hỏi một câu: "Tiền bối, nhân có mệnh, không thể cưỡng cầu." Hoàng Tuyền chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lên tiếng nói một câu. Hoàng Tuyền vừa dứt lời, trong thiên địa đột nhiên vén lên một trận cuồng phong, đem phụ cận khói độc xương độc toàn bộ thổi tan. Một giây kế tiếp, thời gian phảng phất cũng dừng lại một dạng, vạn vật hoàn toàn tĩnh mịch cảm giác, đóa hoa điêu linh, sinh cơ tận tán. Hoàng Tuyền hô hấp ngưng trệ, hắn chăm chú nhìn phía trước to lớn sơn động, trong lòng lại dâng lên trận trận sợ hãi cảm giác. Từng đạo âm trầm khí lưu tự bốn phương tám hướng cuốn tới, sau đó dần dần ở trước mặt Hoàng Tuyền ngưng kết thành thực chất. Rất nhanh, một cái diện mạo tà dị nam tử xuất hiện ở trước mặt Hoàng Tuyền, hắn tóc dài xóa ở đầu vai, cả người trên dưới mang theo giống như thâm viên như vậy thâm thúy cảm giác, làm người ta ít ỏi dám chính diện nhìn thẳng. Hoàng Tuyền ở thấy trước mắt tên này nam tử trẻ tuổi sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, vẻ mặt vẻ kinh ngạc, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, gần như không thể tin được con mắt của mình. "Ngươi là tiền bối?" Hoàng Tuyền ở tinh thần phục hồi lại sau đó, hắn vẻ mặt kinh ngạc nói: "Hoàng Tuyền, tiểu tử ngươi thật đúng là vận khí tốt ta, lại có thể thấy bản tôn hình dáng." Ha ha ha, kia nam tử trẻ tuổi đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, sau đó hào khí trùng thiên nói: "Hô, không nghĩ tới tiền bối cư nhiên như thế trẻ tuổi, là vạn bối thất thố." Hoàng Tuyền ở hít một hơi thật sâu sau đó, hắn hơi thân thể không xuống, sau đó lên tiếng nói: "Thật là hiếm thấy gặp lại ngươi tiểu tử khiêm nhường như thế." Nam tử trẻ tuổi ở trên cao hạ quan sát Hoàng Tuyền mấy lần sau đó, hắn có chút hăng hái lên tiếng nói một câu: "Tiền bối thế nào đột nhiên xuất thế? Chẳng lẽ là có chuyện gì yêu cầu vãn bối đi làm?" Hoàng Tuyền ở hơi trầm ngâm một lúc sau, hắn lên tiếng dò xét một câu: "Ngươi đừng nói trước, cho ta nhìn xem tiểu tử ngươi bây giờ tình trạng." Kia nam tử trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Hoàng Tuyền, sau đó lên tiếng nói một câu. Hoàng Tuyền há miệng, hắn vừa định lên tiếng trả lời, cả người lại trực tiếp sững sờ tại chỗ. Chỉ thấy trước mắt tà dị nam tử, đột nhiên đưa ra một cây trắng bệnh ngón tay, sau đó chỉ điểm một chút ở Hoàng Tuyền mi tâm trên. Một đạo thập phần ảm đạm quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, trong nhấp nháy cũng đã tiến vào Hoàng Tuyền linh hải bên trong. Tà dị nam tử chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó bắt đầu cảm thụ, phảng phất đang quan sát thứ gì. Kia đạo quang mang khi tiến vào đến Hoàng Tuyền linh hải bên trong sau này, liền trực tiếp hướng chỗ sâu nhất vọt tới, mang theo cực kỳ mãnh liệt thanh thế. Hoàng Tuyền chân mày thật chặt nhíu lại, cả người thân thể cũng bắt đầu không ngừng run rẩy. Một nhiều sợi gân xanh còn như cầu long một dạng ở Hoàng Tuyền trên trán bại lộ mà ra, để cho hắn nhìn diện mục khả tăng, một bộ muốn người khác mà là bộ dáng. Ở qua tốt một lúc sau, kia đạo quang mang đã là đi tới Hoàng Tuyền linh hải chỗ sâu nhất vị trí, sau đó trực tiếp cắm rễ đi vào. Nhưng vào lúc này, từng đạo gông xiềng chống rông xuất hiện, tản mát ra vô cùng bàng bạc uy áp, trong nháy mắt đem kia đạo quang mang trói buộc chặt. Nam tử trẻ tuổi mặt liền biến sắc, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Con mắt của Hoàng Tuyền đột nhiên trợ to, hắn cảm giác đầu của mình thả muốn nổ banh một dạng, đầu đau muốn nức. Hoàng Tuyền linh hải chính giữa, kia đạo quang mang bắt đầu kịch liệt dãy rủa, nhưng là kia cấm chế lực thật sự là quá đáng sợ, gần như trong nháy mắt liền đem hoàn toàn chấn áp xuống. Ầm. Kia đạo quang mang ầm ầm bể tan cảnh, cuối cùng hóa thành vô số lưu quang, hoàn toàn tiêu tán ở Hoàng Tuyền linh hải bên trong. Chương 423, đại đạo truyền thừa. Hoàng Tuyền trên trán không ngừng có mồ hôi rơi xuống, hắn một bộ mồ hôi đầm địa dáng vẻ, cả người nhìn qua đều tựa như mệt lạ. Như thế cao minh cấm chế phương pháp, ngươi sư tôn quả nhiên không phải người bình thường a. Khóe miệng của nam tử trẻ tuổi lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn thật sâu nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, sau đó lên tiếng nói một câu: "Cấm chế." Hoàng Tuyền nghe được nam tử trẻ tuổi lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó lẩm bẩm lầu bầu một tiếng: "Yên tâm, cũng không phải là cái gì có hại cấm chế, cơ bản không có gì tác dụng quá lớn, có lẽ là cho ngươi lưu lá bài tẩy, dùng để sở hữu tính mạng ngươi cũng có nói." Nam tử trẻ tuổi nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, sau đó cười nói một câu: "Trên thực tế, ngay cả nam tử trẻ tuổi mình cũng nhìn không thấu kia cấm chế, giờ phút này hắn từng nói, chẳng qua chỉ là ở tín khẩu hồ siêu mà thôi." "Đa tạ tiền bối." Hoàng Tuyền nghe được nam tử trẻ tuổi lời nói sau, hắn có chút cùng không người tử, sau đó vẻ mặt vẻ cung kính nói: "Ai, thật muốn đi ra ngoài một chút, gặp một lần ngươi vị kia thần bí sư tôn a." Nam tử trẻ tuổi thật sâu thở dài, sau đó lầm bầm lầu bầu một tiếng, trong giọng nói tràn đầy vẻ cảm khái: "Tiền bối không cách nào rời đi nơi này sao?" Hoàng Tuyền nghe được nam tử trẻ tuổi lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ hỏi: "Ta hiện ở xuất hiện tại trước mặt ngươi, chẳng qua chỉ là một cụ thân ngoại hóa thân mà thôi. Muốn nơi này là không phải địa thế có chút kỳ diệu, nói không chừng ta ngay cả này thân ngoại hóa thân cũng không cách nào hạ xuống nơi đây." Nam tử trẻ tuổi khe khẽ thở dài, sau đó hướng về phía Hoàng Tuyền giải thích: "Vẹn vẹn chỉ là một cụ thân ngoại hóa thân, cũng đã mạnh như vậy sao? Thậm chí để cho ta Liên Ti hảo chống cự ý tưởng cũng không dám có. Tiền bối rốt cuộc là cảnh giới gì tồn tại a?" Hoàng Tuyền nghe được nam tử trẻ tuổi lời nói sau, hắn hít vào một hơi, trong lòng rất là kinh ngạc. "Hoàng Tuyền, mặc dù bây giờ ngươi đã có sư thừa, nhưng là bản tôn đối với ngươi thưởng thức lại không có thay đổi chút nào, ngươi có nguyện ý hay không khí ám đầu minh, chuyển đầu bản tôn môn hạ?" Nam tử trẻ tuổi nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, sau đó giọng ung dung nói đến, không một chút nào giống như nói đùa: "Tiền bối cũng không cần cầm vãn bối làm trò cười rồi, vãn bối cũng không có cái kia phúc phận, có thể khi ngài lao đệ tử." Hoàng Tuyền nghe được nam tử trẻ tuổi lời nói sau, hắn không chút do dự lắc đầu một cái, sau đó vẻ mặt vẻ trịnh trọng nói: "Chỉ cần ngươi chịu bái nhập bản tôn môn hạ, thuần dương hóa sinh quyết thai hoàng ẩm, bản tôn nguyện ý ra tay giúp ngươi giải quyết. Như thế có thể hay không?" Khóe miệng của nam tử trẻ tuổi lộ ra một vẻ nhàn nhạt độ cong, sau đó cười khẽ một tiếng. Hoàng Tuyền nghe được nam tử trẻ tuổi lời nói sau, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó liền không chút do dự lần nữa lắc đầu một cái: "Thưa mông tiền bối yêu thích, nhưng là vãn bối thật không có bái nhập còn lại nhân môn tự động, xin lỗi." Hoàng Tuyền không chút do dự lắc đầu một cái, sau đó giọng trịnh trọng nói: "Ha ha, ngươi có biết hay không, ngươi kết quả cự tuyệt biết bao đại cơ duyên. Ngươi biết lại có bao nhiêu người quỳ rạp xuống trước mặt bản tôn, muốn làm đệ tử của ta, nhưng là bản tôn cũng không có chút nào để ý tới sao?" Nam tử trẻ tuổi chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt của hắn lạnh như băng nhìn về phía Hoàng Tuyền. Mặc dù nam tử trẻ tuổi không có thả ra chính mình khí thế, nhưng là Hoàng Tuyền lại cảm giác trong lòng một trận sợ hãi, cả người trên dưới toàn bộ lông tơ toàn bộ nổ lên, một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác chính đang không ngừng ép tới gần. Nhưng là dù vậy, Hoàng Tuyền tín niệm vẫn không có chút nào dao động, hắn nhìn trước mắt nam tử trẻ tuổi, sau đó hung hăng cắn một cái chính mình hàm răng: "Tiền bối, vãn bối đã có sư tôn." Hoàng Tuyền từng chữ từng câu lên tiếng nói, hắn mỗi phun ra một chữ, trên người khí thế sẽ gặp bành trướng một phần, làm những lời này toàn bộ phun ra sau đó, cả người trong lòng đã không có chút nào sợ hãi. "Hảo hảo hảo, không hổ là bản tôn nhìn chúng nhân, quả nhiên có vài phần cốt khí." Nam tử trẻ tuổi đột nhiên mặt liền biến sắc, sau đó ha ha cười to hai tiếng, trong lời nói tràn đầy sung sướng. Hô Hoàng Tuyền nghe được tên kia nam tử trẻ tuổi lời nói sau, trong lòng của hắn thở dài nhẹ nhõm, cả người thần sắc cũng an định không ít. "Mặc dù ngươi không muốn làm bản tôn đệ tử, nhưng là bản tôn lại gắng phải thu ngươi làm đồ đệ. 100.000 năm trước cho ngươi chạy, 10.000 năm sau, bản tôn cũng sẽ không lại bỏ qua ngươi này mầm mống tốt." Khóe miệng của nam tử trẻ tuổi cười trung chím, sau đó giọng thong thả nói một cái câu: "Tiền bối." Ngài Hoàng Tuyền nghe được nam tử trẻ tuổi lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó liền há miệng, muốn nói gì. Có thể vừa lúc đó, kia nam tử trẻ tuổi đột nhiên đưa tay, trực tiếp nắm Hoàng Tuyền cổ tay. "Hôm nay, bản tôn truyền thừa ngươi tiếp cũng phải tiếp, không tiếp cũng phải tiếp, không có còn lại lựa chọn." Nam tử trẻ tuổi giọng cao ngạo nói một câu, sau đó liền đem một cổ thập phần tà dị khí tức rót vào rồi Hoàng Tuyền trong cơ thể. Hoàng Tuyền cặp mắt đột nhiên trợn to, trên người hắn khí tức bắt đầu không ngừng run rẩy, cả người sắc mặt đại biến. Nam tử trẻ tuổi đưa ra cái tay còn lại, sau đó hướng về phía hư không rạch một cái, liền đem này phương thiên địa hoàn toàn ngăn cách ra. Hoàng Tuyền thân thể bốn phía lúc này đột nhiên độc lập đi ra, cả người hắn lâm vào trong một mảng bóng tối, bốn phía đưa tay không thấy được năm ngón. Khóe miệng của nam tử trẻ tuổi cười trung chím, sau đó đưa ra một ngón tay, hướng về phía hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo chói mắt vô cùng quan mang, tự trong hư không bộc phát ra, sau đó liền điên cuồng hướng Hoàng Tuyền trong cơ thể vào tới. Một phần lại một thiên đại đạo kinh văn, ở Hoàng Tuyền trong đầu không ngừng thoáng hiện, sau đó hóa thành từng đạo màu đen lưu quang, thật sâu cắm rễ ở trong óc hắn. Hoàng Tuyền một con hắc phát không ngừng theo gió phiêu vũ, tản ra thập phần khí tức quỷ dị. Trừ lần đó ra, thập phần nồng đậm màu đen ma khí cũng điên cuồng hướng nơi này ngưng tụ đi, sau đó ở Hoàng Tuyền thân thể bốn phía dần dần tạo thành thực chất. Hoàng Tuyền trong thân thể khí tức bắt đầu không ngừng bành trướng, vô số quy tắc chi lực ở thân thể của hắn bốn phía điên cuồng trào hiện ra. Từng cái đen nhánh vô cùng xiềng xích từ Hoàng Tuyền trong cơ thể lan tràn mà ra, sau đó đột nhiên hướng bốn phía quanh quẩn đi, thật sâu cắm rễ ở hư không bên trong, bắt đầu hấp thu trong hư không lực lượng. "Không tệ không tệ, tiểu tử này quả nhiên thích hợp truyền thừa ta đại đạo." Nam tử trẻ tuổi ở nhìn thấy một màn này sau, khóe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, trong lòng hài lòng hết sức. Hắn chính là đợi chừng Hoàng Tuyền 10.000 năm lâu, bây giờ rốt cục thì công phu không phụ hữu tâm nhân, Hoàng Tuyền cuối cùng vẫn thừa tái hắn đại đạo. Không nghĩ tới bản tôn tìm vô nhiều năm tháng người thừa kế, lại xuất hiện ở một cái như vậy hẻo lánh hạ đẳng phàm trần, thật đúng là có thú rất nột. Nam tử trẻ tuổi đột nhiên ha ha cười to một tiếng, vẻ mặt vô cùng sung sướng. Thiên địa đột nhiên một trận biến sắc, cả thế giới phảng phất bị một mảng lớn mây đen bao phủ một dạng lại bắt đầu khẽ run lên. Mà kia nam tử trẻ tuổi sắc mặt cũng là hơi đổi. Chương 424, Sở Vân tỉnh lại. Một cái to lớn thêm lạnh giá thiên đạo chí mắt, tự trong hư không từ từ mở ra, sau đó thần tình lạnh lùng nhìn về phía nam tử trẻ tuổi. Thiên đạo, ha ha, ngươi cũng muốn quản bản tôn sự tình sao? Khóe miệng của nam tử trẻ tuổi lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn cười khẽ một tiếng, sau đó liền không sợ hay nói, rời đi. Một đạo hư vô phiêu miểu thanh âm ở trong hư không chậm rãi truyền tới, thiên đạo lại dẫn đầu mở miệng trước, muốn đem nam tử trẻ tuổi đuổi ra ngoài. Ha ha, hành hành đi, chuyện lần này coi như ta quá giới, ta đi còn không được sao? Nam tử trẻ tuổi có chút không nói gì nhìn không chung liếc mắt, sau đó nhẹ nhàng túng kinh sợ bả vai, một bộ không có vấn đề dáng vẻ. Trong bầu trời to lớn đôi mắt vẫn không có toát ra bất kỳ cảm thải, chỉ là thập phần lãnh đạm nhìn về phía nam tử trẻ tuổi. Đúng rồi, người này là bản tôn người thừa kế, ngươi tốt nhất không nên động đến hắn, bằng không bản tôn không ngại tiện tay đưa ngươi lao đi. Nam tử trẻ tuổi hơi nhíu đến cau mày, sau đó giọng lạnh giá nói một câu, không hề có một chút nào trước bộ kia dễ dàng dáng vẻ. Ừm. Kia hư vô phiêu miểu thanh âm lần nữa truyền tới, lại không có lên tiếng phản bác nam tử trẻ tuổi lời nói, phảng phất là nhận lời đi xuống. Ừ, kia bản tôn liền đi trước rồi. Nam tử trẻ tuổi khẽ gật đầu một cái, sau đó liền tiện tay kéo ra một cánh cửa ánh sáng, chỉnh thân thể trong nháy mắt không có vào trong đó, trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất không thấy. Trong bầu trời to lớn đôi mắt, khi nhìn đến tên kia nam tử trẻ tuổi sau khi biến mất, cũng chậm rãi khép lại, lặng yên không một tiếng động rời đi. Tên kia nam tử trẻ tuổi đứng thẳng ở đen kịt một màu trong không gian, hắn thần tình vẫn như cũ thập phần liều lĩnh, khóe miệng cũng lộ ra một vẻ như có như không nụ cười. Nếu là không phải kiêng kỵ những thứ kia lão gia hỏa tồn tại, ngươi cái này tiểu tiểu thiên đạo, lão tử tiện tay liền tiêu diệt, nào còn có ngươi cản rỡ tư bản. Khóe miệng của nam tử trẻ tuổi có chút liệt rồi hai cái, sau đó không khách khí chút nào nói một câu, trong lòng tràn đầy khinh bỉ. Nếu như còn lại thiên đạo lời nói, nam tử trẻ tuổi có thể sẽ kiêng kỵ mấy phần, nhưng là một cái thiên huyền đại lục tiểu tiểu thiên đạo mà thôi, nam tử trẻ tuổi thật đúng là không coi vào đâu. Nam tử trẻ tuổi ở nói xong câu đó sau này, thân hình hắn liền dần dần tiêu tan, cuối cùng hoàn toàn rời đi. Phục ma cốc bên trong, vô số chướng khói độc tức, điên cuồng hướng một phiến hư không bao phủ đi. Hoàng Tuyền thân thể trôi nổi tại một phiến trong hư không, hắn chân mày thật chặt nhíu lại, trên người khí tức như có như không, phảng phất đã tiến vào một cái thập phần thần diệu trạng thái. Bên kia, cùng Phục Ma Cốc cách nhau vạn dặm địa phương, một tòa thập phần dãy núi to lớn trôi nổi tại bán không trên, tản ra nhàn nhạt quang mang. Tứ Tượng Sơn đỉnh, Thiên Đế Tông luyện đan các bên trong, một tên thân xuyên nam tử quần áo trắng đột nhiên chậm rãi mở hai mắt ra, ngón tay hắn có chút chấn động một chút. Ly Trần trưởng lão giờ phút này say mê với luyện đan bên trong, căn bản không có phát hiện bên người dị thường. Ở qua một lát sau đó, tên kia nam tử trẻ tuổi đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó thoáng cái từ trên giường đứng lên. Ly Trần khoảng cách Sở Vân cũng không xa, hắn bị Sở Vân động tác giật mình, tay tại có chút run lên bên dưới, không cẩn thận chạm được rồi phía trước lò luyện đan. Giờ phút này lò luyện đan chính đang luyện chế đan dược, bên trong đan hỏa thập phần thịnh vượng, nhiệt độ cũng là cực kỳ cao. Ly Trần trưởng lao ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, toàn bộ tay trái trong nháy mắt bị nóng ra rồi một cái đại đại bọng máu. Ngoa tào, đau chết mất. Ly Trần trưởng lão trực tiếp từ dưới đất nhảy lên, hắn kêu lên một tiếng, sau đó thập phần chật vật nói: "Ly Trần trưởng lão, ngươi thế nào ở chỗ này?" Sở Vân thập phần nghi ngờ mở hai mắt ra, hắn vẻ mặt nghi vấn nhìn về phía Ly Trần trưởng lão, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Ly Trần trưởng lão kia có tâm tình để ý tới Sở Vân, hắn không ngừng nắm bàn tay mình, đau nước mắt đều nhanh rớt xuống. Sở Vân hít một hơi thật sâu, hắn cưỡng ép nhấc lên một tia lực lượng, sau đó khó khăn từ giường nhỏ bên trong đứng lên. Chưa tới tốt sau một hồi, Ly Trần trưởng lão mới đè lại trên ngón tay đau đớn, hắn vẻ mặt vẻ giận dữ nhìn hướng Sở Vân, hận hàm răng ngứa ấy. Ngươi cái tên này lúc nào tỉnh không được, hết lần này tới lần khác ở ta luyện đan thời điểm tỉnh lại, tiểu tử ngươi sợ không phải cố ý đi. Ly Trần trưởng lão thở phì phò hướng về phía Sở Vân nói một câu, trong lòng rất là phẫn nộ. Ly trưởng lão, thật xin lỗi, ta thật không phải cố ý. Sở Vân hướng về phía Ly Trần trưởng lão nói một câu, trong giọng nói tràn đầy vẻ áy náy. Ly Trần trưởng lão nghe được Sở Vân sau khi nói xin lỗi, hắn thật sâu thở dài, trong lòng có hỏa cũng không nơi phát tiết, cuối cùng chỉ có thể chậm rãi lắc đầu một cái. Sở Vân, ngươi cảm giác bây giờ như thế nào đây? Thân thể có cái gì không thoải mái địa phương? Ly Trần trưởng lão đang do dự rồi sau một hồi, hắn đi tới trước mặt Sở Vân, sau đó rất là ân cần hỏi. Sở Vân nghe được Ly Trần trưởng lão lời nói sau, hắn nhẹ khẽ nhíu mày, sau đó liền bắt đầu cảm thụ lên trong cơ thể mình tình trạng. Rất nhanh, Sở Vân liền mặt liền biến sắc, hắn đột nhiên mở ra cặp mắt mình. Ta, thực lực của ta thế nào không có? Sở Vân chăm chú nhìn Ly Trần trưởng lão, hắn âm thanh run rẩy đến nói một câu. ngươi có thể đủ giữ được này cái tánh mạng, kia cũng coi như là ông trời già chiếu cố cực kỳ rồi. Thực lực mất thì mất đi, phòng trường chỉ cần khôi phục lại cái 80-100 năm, vẫn có một tia hy vọng khỏi hẳn. Ly Trần vỗ nhẹ nhẹ một cái Sở Vân bả vai, sau đó ngự trọng tâm trường nói một câu. Sở Vân nghe được Ly Trần lời nói sau, cả người hắn thoáng cái trầm mặc, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải, trong lòng chỉ có nhàn nhạt ưu sầu quanh quẩn. Ly Trần trưởng lão biết giờ phút này Sở Vân tâm tình, khẳng định thập phần không dễ chịu, vì vậy hắn cũng không có lên tiếng nói chuyện, chỉ là yên lặng ở bên Sở Vân bên người. Ở qua tốt sau một hồi, Sở Vân miễn miễn cưỡng lên tinh thần, sau đó hướng về phía Ly Trần trưởng lão hỏi một câu. Ly trưởng lão, Hoàng Tuyền sư đệ lâu rồi, hắn thế nào? Sở Vân giọng thập phần khẩn trương, hắn hướng về phía Ly Trần trưởng lão hỏi một câu, trong lòng rất là vội vàng. Yên tâm đi, Hoàng Tuyền tiểu tử kia cũng coi là phúc lớn mạng lớn, trước mắt cũng không có chuyện gì rồi. Ân. So với hắn ngươi mấy ngày trước tỉnh lại, bây giờ không biết chạy đi nơi nào. Ly Trần trưởng lão suy tư sau một hồi, hướng về phía Sở Vân lên tiếng nói một câu. Hoàng sư đệ không việc gì liền có thể, không việc gì liền có thể. Sở Vân nghe được Ly Trần lời nói sau, khóe miệng của hắn rốt cục thì mang theo một nụ cười, không còn giống như trước như vậy chán nản. Hoàng Tuyền sư đệ lại không việc gì, cái này hẳn cũng coi là trong bất hạnh vạn hạnh đi. Sở Vân, ngươi trước không quan tâm tình huống mình, thế nào trước lo âu nổi lên Hoàng Tuyền, này cũng không giống như ngươi à. Ly Trần trưởng lão nhẹ nhàng nhíu mày, sau đó hướng về phía Sở Vân lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Thực ra nói cho cùng, hết thảy các thứ này đều tại ta lỗi do tự mình gánh, nếu như là không phải ngã chấp ý phải dùng âm dương tán, sự tình cũng sẽ không phát triển cho tới bây giờ mức này. Sở Vân chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng cảm khái nói một câu, trong thanh âm tràn đầy tự trách vẻ. Chương 425, Trường Sinh Đan. Sở Vân, ngươi cũng không nên quá tự trách, sự tình phát triển đến mức hiện nay, cũng không thể toàn bộ đều do một mình ngươi. Ly Trần trưởng lão thật sâu thở dài, sau đó hướng về phía Sở Vân an ủi một tiếng. Yên tâm đi, trưởng lão, ta không sao, chỉ là cần muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian. Sở Vân hướng về phía Ly Trần trưởng lão khẽ mỉm cười, sau đó thập phần hiền hòa nói một câu. Ly Trần trưởng lão nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa, lấy ra một quả màu xanh biếc đan dược bình. Ly Trần trưởng lão đưa ra tay trái, hắn nhẹ nhàng đem nắp bình vặn ra, sau đó liền ở trong tay đổ ra một quả óng ánh trong suốt đan dược. Đan dược kia mới vừa mới xuất hiện, liền trong nháy mắt tràn ra thập phần nồng đậm mùi thơm, Sở Vân vẹn vẹn chỉ là nghe thấy, liền cảm giác toàn bộ thần hồn cũng vung lòng không ít. "Sở Vân, đan dược này ngươi trước ăn vào đi, đối với ngươi thương thế phải có chút chỗ tốt." Ly Trần trưởng lão nhìn Sở Vân liếc mắt, sau đó liền đem trong tay mình đan dược đưa tới Sở Vân trong tay. Sở Vân theo bản năng đưa ra tay trái, sau đó liền nhận lấy cái viên này óng ánh trong suốt đan dược, hắn cũng không có lập tức ăn, mà là ngẩng đầu lên nhìn về phía Ly Trần. "Ly trưởng lão, đan dược này thế nào ta từ không bài kiến, hẳn rất là quý trọng đi." Sở Vân do dự trong chốc lát, sau đó hướng về phía Ly Trần trưởng lão lên tiếng nói. Yên tâm đi, khắc đồ vật không nói, đan dược bổn trưởng lão có là. Ngươi cứ việc buông ra bụng ăn là được, không đủ lời nói, ngươi lại hướng bổn trưởng lão đòi đó là. Ly Trần trưởng lão nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn có chút ngước đầu lên, sau đó nặng nề vỗ một cái chính mình lồng ngực, một bộ hào khí can vân dáng vẻ. Sở Vân khẽ gật đầu, sau đó liền đem tay trái nhỏ đến rồi miệng của mình chung, nhẹ nhàng đưa tới, cũng đã đem viên thuốc đó đưa đến trong miệng. Sở Vân cũng không có phát hiện, liền tại chính mình vừa mới ăn đan dược thời điểm, Ly Trần trưởng lão đột nhiên một mặt đau lòng vẻ, sau đó chăm chú nhìn Sở Vân miệng. Thua thiệt lớn a. Ly Trần trưởng lão cũng không có lên tiếng nói chuyện, chỉ là ở trong lòng không ngừng tự nhủ, tâm tình rất là tệ hại. Cái viên này bóng ánh trong suốt đan dược, ở mới vừa tiến vào đến Sở Vân trong miệng lúc, cũng đã biến thành một cổ thập phần đậm đà sinh mệnh chi lực, sau đó trong nháy mắt hướng Sở Vân trong thân thể vọt tới, bắt đầu khôi phục thương thế hắn. Con mắt của Sở Vân đột nhiên trợn to, hắn cảm giác trong cơ thể mình phảng phất có một cái du long đang không ngừng bay lượn quanh quẩn. Sở Vân đại đạo bị tổn thương, mất hết tu vi, hơn nữa tự thân sinh cơ cũng như có như không, cho dù có phục sinh linh quả tương trợ, cũng chỉ có thể tạm thời giữ được tánh mạng mà thôi. Có thể nói, Sở Vân có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong tỉnh lại, đã coi như là lao thiên có mắt rồi. Nếu như đổi thành những người khác lời nói, phòng trừng cũng sớm đã thân tử đạo tiêu rồi. Sở Vân nhẹ nhàng cầm quả đấm của mình, hắn cảm giác mình vô cùng mệt mỏi thân thể, chính đang không ngừng bị rót vào sinh cơ, thậm chí ngay cả đã khô héo linh hải cũng dần dần có một chút khôi phục dấu hiệu. Thời gian chậm rãi trôi qua, ở qua tốt sau một hồi, Sở Vân chậm rãi phun ra một miệng trọc khí, cảm giác mình chỉnh thân thể cũng nhẹ nhanh hơn không ít. Bây giờ ngươi cảm giác thế nào? Ly Trần trưởng lão khi nhìn đến Sở Vân biểu hiện sau, hắn vội vàng lên tiếng hỏi, giọng thập phần ân cần, không biết là quan tâm chính mình dược liệu hay lại là quan tâm Sở Vân thương thế. Cảm giác tốt hơn nhiều, mặc dù thực lực hay là không có khôi phục, nhưng thân thể đã cùng người bình thường không khác nhau gì cả rồi. Sở Vân từ chính mình trên giường nhỏ đứng lên, hắn hung hãn vươn người một cái, sau đó cười nói một câu. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ly Trần trưởng lão nghe được Sở Vân lời nói sau, trong lòng của hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái, cả người vẻ mặt cũng sẽ không giống như trước khẩn trương như vậy. Viên thuốc này, nhưng là Ly Trần mất cửu nưu nhị hổ chi lực mới luyện chế mà ra. Hơn nữa đan dược này cụ thể hiệu quả như thế nào, Ly Trần trưởng lao thực ra cũng không biết. Hắn chỉ là ở trường sinh luyện đan thuật bên trong, tìm được liên quan tới viên thuốc này miêu tả mà thôi. Ân, Sở Vân lại một lần nữa luân lạc làm rồi Ly Trần trưởng lão vật thí nghiệm. Đa tạ Ly trưởng lão. Sở Vân ở tinh thần phục hồi lại sau này, hắn thập phần cảm kích nhìn Ly Trần trưởng lão liếc mắt, sau đó liền có chút túi xuống thân thể mình, vẻ mặt vẻ cung kính. Ly Trần trưởng lão mặc dù đang Thiên Đế Tông bên trong phong bình luôn luôn không được, nhưng là hắn đối với Sở Vân lại thật phi thường chiếu cố. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên Sở Vân mới có thể cùng Ly Trần trưởng lão đi gần như vậy. Ly trưởng lão, hoàng sư đệ hắn cũng ăn loại đan dược này sao? Sở Vân đang do dự rồi sau một hồi, hắn ngẩng đầu lên nhìn Ly Trần trưởng lão liếc mắt, sau đó lên tiếng hỏi: "Ngươi không cần lo lắng Hoàng Tuyển, thương thế hắn khôi phục rất nhanh, căn bản chưa dùng tới trường sinh đan." Ly Trần trưởng lão cười khẽ một tiếng, sau đó hướng về phía Sở Vân giải thích: "Hả? Như vậy à?" Sở Vân nghe được Ly Trần trưởng lão lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, nhưng trong lòng có chút niềm nở như thất. "Sở Vân à, bổn trưởng lão còn phải ở chỗ này tiếp tục luyện đan, liền không ở thêm ngươi, ngươi chính là vội vàng về phòng của mình nghỉ ngơi đi." Ly Trần trưởng lão sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía Sở Vân nói một câu, trực tiếp chính là hạ lệnh trục khách. "Ngậy. Tốt." Sở Vân nghe được Ly Trần trưởng lão lời nói sau, hắn đầu tiên là hơi sửng sở, sau đó liền rất nhanh tinh thần phục hồi lại. Sở Vân theo luyện đan các đi ra ngoài, rất nhanh liền xuyên qua từng cái đường mòn, trở lại gian phòng của mình bên trong. Ở Sở Vân từ luyện đan các sau khi rời đi, Ly Trần trưởng lão chân mày đột nhiên thật chặt nhíu lại, hắn cảm giác mình thể nội khí hơi thở một cơn chấn động, cả người thần sắc cũng già đi rất nhiều. "Phốc thử." Ly Trần trưởng lão đột nhiên há mồm, sau đó phun ra một hớp lớn đỏ thẫm vô cùng máu tươi, thần sắc hắn nhìn rất là thê thảm. Ly Trần trưởng lão cảm giác mình thân thể thập phần mệt mỏi, hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, sau đó liền dựa vào trên vách tường, sắc mặt tái nhợt vô cùng, gần như không thấy được chút nào huyết sắc. "Ai, lúc này thật đúng là thua thiệt lớn, này trường sinh đan quả nhiên là không phải dễ luyện như vậy, lại ước chừng hao phí ta hơn phân nửa thọ nguyên mới được đan." Ly Trần trưởng lão khẽ miệng hung hăng rút ra hai cái, hắn cau mày tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng rất là đau lòng. Trường sinh đan làm vì trường sinh luyện đan thuật bên trong cấm kỵ đan dược, không chỉ có thập phần khó mà luyện chế, hơn nữa luyện chế lúc thậm chí cần phải hao phí tự thân thọ nguyên. Cho dù là Ly Trần trưởng lão, vị này luyện đan một đạo đại năng nhân vật, đang luyện chế trường sinh đan thời điểm là xuất hiện không ít ngoài ý muốn, thậm chí còn nổ lò rồi nhiều lần. Có thể cuối cùng là công phu không phụ hữu tâm nhân, Ly Trần trưởng lão cuối cùng vẫn đem trường sinh đan cho luyện chế thành công rồi đi ra, hơn nữa nhìn đi lên hiệu quả khá vô cùng, cũng không uổng phí hắn này nổi khổ tâm. "Sở Vân a Sở Vân, lão tử thật là đời trước thiếu ngươi." Ly Trần trưởng lão càng nghĩ càng giận, hắn chính là cái không thích thua thiệt chủ, nhưng là bây giờ lại ăn bị thua thiệt lớn như vậy, điều này làm hắn trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận, vì vậy liền bắt đầu lẩm bẩm lầu bầu. Chương 426, Viên Hoàng suy đoán. Sở Vân trở về đến gian phòng của mình sau đó, theo thói quen ngồi xếp bằng ở trên giường, sau đó liền nhắm hai mắt lại, chuẩn bị tu luyện. Vệt nước quảng cáo khảo sát, vệt nước quảng cáo khảo sát. Nhưng là rất nhanh, Sở Vân lại lần nữa mở ra cặp mắt mình, hắn thập phần bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, trong lòng tràn đầy tang thương. "Ta đều đã thành cái bộ dáng này rồi, còn tu luyện cái gì tinh thần sức lực a?" Sở Vân khe khẽ thở dài, sau đó lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Thùng thùng. Đang lúc này, Sở Vân cửa đột nhiên vang lên một trận gấp gáp tiếng gõ cửa. Sở Vân vội vàng từ trên giường mình đứng lên, sau đó bước nhanh đi tới cửa phòng mình trước, chậm rãi đem cửa phòng mở ra. Đập vào mi mắt là một cái sáng loáng đầu trọc, chỉ thấy Viên Hoàng trực tiếp đi từ cửa vào, sau đó thản nhiên ngồi ở trên một cái ghế. "Viên lão, ngài không có ở đây Thủy Hỏa Sơn ăn mỹ vị, thế nào có rảnh rỗi tới ta đây nhi?" Sở Vân nhẹ nhàng đem cửa phòng mình đóng lại, sau đó xoay người lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ điệu nhìn về phía Viên Hoàng. "Sở Vân, lão phu hỏi ngươi một chuyện, ngươi nhất định phải thành thật trả lời." Viên Hoàng sắc mặt hết sức nghiêm túc, hắn chăm chú nhìn Sở Vân cả mắt, sau đó vẻ mặt vẻ trịnh trọng hỏi: "Viên lão xin ngài hỏi đó là, chỉ cần là tại hạ biết sự tình, liền tuyệt đối sẽ nói rõ sự thật." Sở Vân đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vội vàng gật đầu một cái, hướng về phía Viên Hoàng nói: "Ngươi người sư đệ kia, thật là Hoàng Tuyển Ma Đế." Viên Hoàng đang do dự trong chốc lát sau, vẫn không thể nào đè nén xuống trong lòng mình nghi ngờ, hắn hướng về phía Sở Vân lên tiếng hỏi, thần sắc rất là khẩn trương: "Viên lão, ngài làm sao biết? Chẳng lẽ là Hoàng Tuyển sư đệ chính miệng nói cho ngài?" Sở Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ nhìn về phía Viên Hoàng, hắn nhẹ giọng hỏi một câu, trong mắt tràn đầy nghi ngờ: "Ai, xem ra hắn thật đúng là Hoàng Tuyển Ma Đế a." "A a a ba." Viên Hoàng đột nhiên thống khổ cúi người xuống, hai tay của hắn ôm chính mình đang sáng đầu, sau đó giống to hai tiếng: "Ngạch, Viên lão ngài thế nào?" Sở Vân khi nhìn đến Viên Hoàng này biểu hiện kinh người sau, hắn bị giật mình, sau đó gấp bận rộn hỏi: "Sở Vân, ngươi người sư đệ kia Lâm Phàm, giống như cũng là từ thiên giới đi xuống đại năng đi. Viên Hoàng chậm rãi nhấc từ bản thân đầu, hắn trong hai mắt tràn đầy tia máu, sau đó chăm chú nhìn Sở Vân cặp mắt, hắn lên tiếng hỏi. Ừ, nghe nói Lâm Phàm sư đệ ở thiên giới, cũng là uy chấn nhất phương nhân vật khủng bố, thực lực sâu không lường được. Trong lòng Sở Vân mặc dù rất là nghi ngờ, nhưng vẫn là đàng hoàng lên tiếng nói. Hô đám người này thật đúng là một cái so với một cái đáng sợ. Viên Hoàng cầm thật chặt quả đấm của mình, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Viên lão, chẳng lẽ là Lâm Phàm sư đệ trêu chọc ngài? Sở Vân đang do dự trong chốc lát sau, hắn hướng về phía Viên Hoàng lên tiếng hỏi một câu. Cái đó ngược lại không có, chẳng qua là ta trong lòng có chút nghi ngờ, cho nên mới tới tìm ngươi giải đáp mà thôi. Viên Hoàng sắc mặt hơi đổi một chút, hắn khẽ lắc đầu một cái, sau đó liền ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm Sở Vân. Viên lão, ngài nhìn ta như vậy làm gì? Ta nhưng đối với nam nhân không có hứng thú gì. Không đúng, nam viên cũng không được. Sở Vân bị ánh mắt của Viên Hoàng sợ hết hồn, hắn theo bản năng lui về phía sau hai bước, sau đó vẻ mặt vẻ trịnh trọng nói. Sở Vân, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là thân phận gì? Ngươi sẽ không cũng là cái gì ẩn nút đại lao đi, bằng không Trần Tông Chủ làm sao sẽ thu ngươi làm đồ đệ? Viên Hoàng hoàn toàn không thấy Sở Vân lời nói, hắn từ chỗ mình ngồi đứng lên, sau đó đi thẳng tới trước mặt Sở Vân, hắn hai tay nắm Sở Vân bả vai, vẻ mặt vẻ trông đợi hỏi. Ngạch, Viên lão ngài suy nghĩ nhiều, ta liền một bình thường võ giả, đâu còn có thể có cái gì thân phận của còn lại. Sở Vân nghe được Viên Hoàng lời nói sau, trong lòng của hắn cảm giác có chút không nói gì, nhưng vẫn là đàng hoàng nói. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi có thể đem Hoàng Tuyền Ma Đế đánh cho thành cái dáng vẻ kia, lại còn không thấy ngại nói mình là người bình thường. Nói đi, ngươi rốt cuộc là thân phận gì? Viên Hoàng lạnh rên một tiếng, sau đó không chút khách khí lên tiếng nói, ở trong lòng Viên Hoàng, Sở Vân tuyệt đối đối với chính mình có chút giấu giếm. Viên lão, ngài thật hiểu lầm, ta thật không có gì thân phận của còn lại, ta chỉ là Thiên Đế Tông một tên đệ tử mà thôi a. Sở Vân chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó thập phần bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Sở Vân, chớ giả bộ. Lâm Thiên Tuyết là trong truyền thuyết Huyền Băng Thánh Thể, Hoàng Tuyền là trăm ngàn năm trước Hoàng Tuyền Ma Đế, Lâm Phàm cũng là uy chấn thiên giới nhất phương đại năng, làm nhị sư huynh ngươi, lại vẹn vẹn chính là một cái bình thường nhân. Ngươi thật coi lão đầu tử ta dễ gạt, hay lại là cho là ta mắt mở, nhìn không thấu ngươi lời nói dối? Viên Hoàng hoàn toàn không tin Sở Vân lời nói, hắn lạnh rên một tiếng, sau đó không chút khách khí nói. Giờ phút này Viên Hoàng cho là Sở Vân tuyệt đối có hết sức kinh người thân phận. Viên lão, ta thật chỉ là phổ thông nhân gia xuất thân, ta liền sinh ở cách đó không xa Vân Tiêu quận, nếu như ngài không tin lời nói, có thể trước đi kiểm tra một phen. Sở Vân khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ, hắn nhẹ nhàng nhún nhún chính mình bả vai, sau đó hướng về phía Viên Hoàng nói một câu. Ha ha, nghe nói rất nhiều đại năng đều thích chuyển thế trọng sinh, hay hoặc là đoạt xá trọng tu cái gì. Bây giờ ngươi thân thể là Sở Vân, nhưng là ngươi đã từng thân phận rốt cuộc là cái gì? Này có thể chỉ có chính ngươi rõ ràng. Dù là Sở Vân nói như vậy, Viên Hoàng vẫn là chưa tin lời nói của hắn, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó không chút khách khí nói. Ngạch Sở Vân cặp mắt liếc một cái bạch, trong lòng của hắn không biết nói gì, xem ra Viên lão là nhận định tự có gì kinh người thân phận. Được rồi, ta cũng lời giải thích, ngài cho là ta là người như thế nào, ta chính là cái đó nhân đi. Ở qua tốt sau một hồi, Sở Vân bất đắc dĩ thở dài, sau đó giọng thong thả nói. Tiểu tử ngươi rốt cuộc thừa nhận. Ta đã nói rồi, ngươi cái tên này làm sao có thể vẹn vẹn chỉ là người bình thường. Xem ra lão Viên ta nhãn quang, hay lại là thập phần sắc bén a. Viên Hoàng nghe được Sở Vân lời nói sau, khóe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó duỗi tay sờ soạn rồi mình một chút râu, trong lòng rất là sung sướng. Khóe miệng của Sở Vân hung hăng co quắp hai cái, hắn có lòng giải thích, nhưng là sau khi suy nghĩ một chút hay lại là lựa chọn buông tha. Có lẽ người đã giả sau đó, liền thích suy nghĩ lung tung đi. Sở Vân ở trong lòng nói nhỏ một tiếng, nhưng là ngoài mặt lại không có biến hóa chút nào, chỉ là nhìn một chút ánh mắt của Viên Hoàng Trung, không kìm lòng được nhiều hơn vẻ thương hại. Ai, sống lâu như vậy năm tháng có ích lợi gì, bây giờ liền chỉ số thông minh cũng thay đổi thấp, phòng trường sau này hẳn sẽ hoàn toàn trở thành một lao hồ đồ đi. Sở Vân A, thực ra lão Viên ta lần này tới tìm ngươi, còn có chuyện tình khác. Ở qua tốt sau một hồi, Viên Hoàng nhìn Sở Vân liếc mắt, sau đó mở miệng nói. Viên lão ngài có gì phân phó, nói thẳng đó là, chỉ cần ta đủ khả năng lời nói, liền tuyệt đối sẽ không từ chối. Sở Vân nghe được Viên Hoàng lời nói sau, hắn khẽ mỉm cười, sau đó mở miệng nói. Nhưng là này lời vừa mới vừa nói ra, Sở Vân lại đột nhiên ý thức được cái gì, hắn chậm rãi thấp kém đầu mình, sau đó khe khẽ thở dài. Chương 427, Viên lão lo âu. Viên lão, là ta nói khoác mà không biết ngượng rồi, y đi theo ta bây giờ tình trạng, kia còn có năng lực gì trợ giúp ngài. Sở Vân thật sâu thở dài, sau đó sắc mặt buồn bã nói một câu. Sở Vân, thực ra chuyện này đối với ngươi mà nói cũng không khó, chỉ cần ngươi gật đầu đáp ứng là được. Viên Hoàng cũng không hề để ý Sở Vân lời nói, hắn có chút trầm ngâm rồi sau một hồi, liền đối với Sở Vân nói. Vậy được, Viên lão ngài nói đi, kết quả là chuyện gì? Sở Vân khẽ gật đầu một cái, sau đó lên tiếng hỏi. Khu, chờ mấy ngày nữa nếu như Hoàng Tuyền trở lại lời nói, ngươi có thể hay không xuất thủ ngăn hắn, đừng để cho hắn đánh ta Viên Hoàng trên khuôn mặt già nua kìm lòng không đặng xuất hiện một màn đỏ thắm vẻ, hắn túi lầu nói. 3. Sở Vân nghe được Viên Hoàng lời nói sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, vẻ mặt ngượng bức vẻ, thậm chí hoài nghi có phải hay không là lỗ tai mình có vấn đề. Hoàng Tuyền đánh Viên lão, này là không phải đùa giỡn hay sao? Thực lực của hai người bọn họ, đây chính là kém 108.000 giảm A. Sở Vân, ngươi có phải hay không là rất muốn cười lời nói lão phu? Không việc gì, ngươi cứ việc bật cười liền có thể, lão phu không thèm để ý. Viên Hoàng khe khẽ thở dài, sau đó lầm bầm lầu bầu một tiếng, trong lòng tràn đầy buồn bã. Viên lão, ngài cũng đừng nói đùa vạn bối rồi, Hoàng Tuyền sư đệ nào có thực lực đó, đối với ngài hạ thủ A. Sở Vân đang do dự rồi sau một hồi, hắn nhìn Viên Hoàng liếc mắt, sau đó lên tiếng nói. Ai, bây giờ Hoàng Tuyền là đánh không lại ta, nhưng nếu là hắn thật muốn đối lão phu động thủ lời nói, lão phu nào dám trả đũa A. Viên Hoàng lần nữa thở dài, sau đó vẻ mặt vẻ ủy khuất nói. Coi như Hoàng Tuyền sư đệ đã từng là Hoàng Tuyền ma đế, cũng không phải để cho ngài sợ đến nước này đi. Sở Vân ở lăng rồi sau một hồi, hắn lên tiếng nói, trong lòng tràn đầy không hiểu. Hoàng Tuyền sư đệ thật có đáng sợ như vậy sao? Lại đem Viên lão hủ được muốn tới nhờ giúp đỡ chính mình. Ai, chớ nói. 100.000 năm trước muốn là không phải hắn hạ thủ lưu tình, phòng trừng lao viên ta sớm liền biến thành một bãi huyết thủy rồi. Viên Hoàng thật sâu thở dài, sau đó giọng ung dung nói một câu, hắn trong hai mắt thoáng qua một vệt nồng nặc sợ vẻ, cả người thần sắc lộ ra thập phần khẩn trương. Viên lão cùng sư đệ ta có thủ án. Sở Vân nghe được Viên Hoàng lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi. Năm đó Hoàng Tuyền Ma Đế cũng đã từng tới Thuần Dương Đạo Tông, bảo là muốn mượn xem một chút Thuần Dương Hóa Sinh Quyết. Lão phu lúc ấy không đồng ý, dù sao Thuần Dương Hóa Sinh Quyết là bổn môn bí thuật, sao có thể nhẹ dịch giáo thụ người khác. Viên Hoàng trọng trọng gật đầu một cái, sau đó giọng ung dung nói đến, trong hai mắt thoáng qua một vệt nhớ lại vẻ. Sau đó thì sao? Ngài không mượn hắn, liền bị hắn đánh. Khóe miệng của Sở Vân hung hăng rút ra hai cái, hắn phảng phất đã thấy, năm đó Viên Hoàng bị Hoàng Tuyền hành hung dáng vẻ. Khu, lúc ấy là không phải bị ma quỷ ám ảnh sao? Tự cho là sống 5 tháng quá lâu, liền căn bản không đem Hoàng Tuyền Ma Đế coi vào đâu. Viên Hoàng khẽ gật đầu một cái, sau đó giọng thong thả nói đến, trong mắt lóe lên nồng nặc vẻ sợ hãi. Ta vĩnh viễn không quên được ngày đó cảnh tượng, Hoàng Tuyền Ma Đế tay cầm ma kiếm, một kiếm liền bổ ra nửa thiên mạc, nhất kiếm nữa liền đánh nát ta mấy 100.000 năm mới tu luyện mà thành thánh viên chân thân. Viên Hoàng giọng cảm khái nói, ở nói xong câu đó sau, hắn chậm rãi lui về phía sau hai bước. Viên Hoàng nhẹ nhàng kéo ra chính mình vào áo, lộ ra chính mình lồng ngực. Chỉ thấy một đạo thập phần kinh khủng dữ tợn vết thương từ Viên Hoàng trên vai trái mặt một mực xuống phía dưới duyên triển mà ra cho đến bụng bên bờ. Sở Vân khi nhìn đến kia to lớn vết thương ghê rợn sau, hắn hít vào một hơi, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Hoàng Tuyền sư đệ hạ thủ cũng quá nặng nhiều chút đi. Sở Vân mặt liền biến sắc, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Ai, ta tình huống này hay lại là được, Thuần Dương Đạo Tông đương thời đạo chủ càng bị Hoàng Tuyền Ma Đế một cái tát cho đánh thành mảnh vụn, hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Viên Hoàng có chút mị lên con mắt của mình. Hắn thập phần cảm khái nói một câu, trong mắt lóe lên nồng nặc vẻ sợ hãi, năm đó cảnh tượng phảng phất còn rõ mồn một trước mắt. Hoàng Tuyền Ma Đế tính khí thật sự là quá bốc lửa, vẹn vẹn chỉ là bởi vì một chút như vậy chuyện nhỏ, hắn liền ra tay đánh nhau, thậm chí đem Thuần Dương Đạo Tông đánh phong sơn vài vạn năm. Cuối cùng Thuần Dương Đạo Tông hay lại là lựa chọn nhượng bộ, ngoan ngoãn đem Thuần Dương Hóa Sinh Quyết giao cho Hoàng Tuyền Ma Đế. Đây cũng là Thuần Dương Đạo Tông sở dĩ còn có thể tồn tại nguyên nhân. Nếu không phải như thế lời nói, Thuần Dương Đạo Tông ngay từ lúc 100.000 năm trước liền bị Hoàng Tuyền Ma Đế tiêu diệt rồi, nào còn có ngày hôm nay rạng rỡ. Cũng chính bởi vì Viên Hoàng đã từng chính mắt thấy quá Hoàng Tuyền Ma Đế đáng sợ, cho nên mới kiêng kỵ như vậy Hoàng Tuyền. Sở Vân à, ngài nhất định phải mau cứu lão phu, nếu là Hoàng Tuyền thật muốn đối với ta thống hạ sát thủ lời nói, ngài có thể ngàn vạn phải nhường hắn hạ thủ lưu tình. Coi như đem ta hắn răng vãi đầy đất cũng không liên quan, chỉ cần lưu ta một cái tiện mệnh là được. Viên Hoàng đột nhiên vẻ mặt cầu xin vẻ nhìn về phía Hoàng Tuyền. Sau đó ngựa khí trầm trọng địa lên tiếng nói. Có lẽ là bởi vì phải cầu cạnh người nguyên nhân, Viên Hoàng đối với Sở Vân gọi, cũng từ ngươi biến thành ngài. Cái này Hoàng Tuyền sư đệ cũng là không phải cái loại này không nói phải trái nhân, Viên lão ngài không cần phải lo lắng, ta cảm thấy được Hoàng sư đệ sẽ không đối với ngài thế nào. Sở Vân ở hơi do dự trong chốc lát sau, hắn cũng không có lập tức đáp ứng, mà là lên tiếng nói. Sở Vân, bây giờ Hoàng Tuyền tính khí có thể so sánh được, nhưng ngươi đừng quên rồi hắn đã từng thân phận A, hắn chính là Hoàng Tuyền Ma Tông người kiến tạo. Đã từng sát lục thiên hạ đại ma đầu, ngươi thật cho là hắn sẽ tâm từ thủ nhuyễn, tha ta một mạng không? Viên Hoàng thật sâu thở dài, trong lòng lại kìm lòng không đặng sinh ra một tia ý hối hận. Nếu như sớm biết Hoàng Tuyền chính là Hoàng Tuyền Ma Đế lời nói, hắn cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không đem Thuần Dương Hóa Sinh Quyết giao cho Cổ Nguyệt. Năm đó Hoàng Tuyền Ma Đế đang đánh bên trên Thuần Dương Đạo Tông thời điểm, còn không có hoàn toàn mê muội, nhưng là từ hắn đang mượn duyệt rồi Thuần Dương Hóa Sinh Quyết sau đó, liền cả người hoàn toàn điên mất, từ nay rất nhập ma đạo, chế vô tận sát lục. Rất hiển nhiên,

Con mắt của Lâm Thiên Tuyết bên trong thoáng qua một vệt nhàn nhạt quan mang, nàng hồi tưởng lại mấy gương mặt người, sau đó liền đối với tên đệ tử kia nói: "Đại sư tỷ, Long Đẳng Vương triều thực lực không yếu, những ngày gần đây càng là mơ hồ có chút tăng lên, muốn mở rộng chính mình lãnh thổ. Không biết bọn họ lúc này đem hậu thế đưa vào Thiên Đế Tông, lại là ý gì?" Tên kia nội môn đệ tử khẽ gật đầu một cái, sau đó liền vẻ mặt vẻ lo âu địa đối với Lâm Thiên Tuyết nói: "Không quản bọn hắn tới Thiên Đế Tông rốt cuộc là vì cái gì, như là đã thông qua khảo hạch, hơn nữa không có bị mình tâm kính phát hiện gây rối ý đồ, đã nói lên bọn họ sẽ không nguy hại Thiên Đế Tông. Chỉ cần bọn họ không chủ động trêu chọc Sở Vân, như vậy tùy bọn họ đi đi." Lâm Thiên Tuyết nhìn tên kia nội môn đệ tử liếc mắt, sau đó lên tiếng nói một câu: "Đệ tử minh bạch." Tên kia nội môn đệ tử nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, sau đó trọng trọng gật đầu. Tên này nội môn đệ tử gia nhập Thiên Đế Tông đã nhiều năm rồi rồi, là sớm nhất gia nhập trong thiên địa nhóm người kia. Hắn đối Thiên Đế Tông chân thành không thể nghi ngờ, hơn nữa làm người rất là thông minh, cho nên mới bị Lâm Thiên Tuyết phái đi bảo vệ Sở Vân. Chương 432, Sở Vân Hoa Đảo. Mặc dù Lâm Thiên Tuyết cũng không có nói rõ, nhưng là tên đệ tử kia hay lại là biết Lâm Thiên Tuyết ý tứ. Vệt nước quảng cáo khảo sát, vệt nước quảng cáo khảo sát. Nếu như bọn họ không có uy hiếp được Sở Vân lời nói, vậy liền không cần để ý tới. Nói cách khác, nếu như bọn họ dám đối với Sở sư huynh đối dùng lệnh tâm tư lời nói, như vậy. Lâm Thiên Tuyết cũng là thấy được tên đệ tử kia thần sắc, khóe miệng nàng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Tên đệ tử này vẫn là rất thông minh mà, hoàn toàn không cần chính mình nói thêm cái gì, cũng đã lĩnh hội chính mình ý tứ. "Ngươi đi xuống đi, nếu là có đột phát tình huống lời nói, ngươi có thể toàn quyền xử lý. Nhớ, ngươi chủ yếu mục tiêu là bảo vệ Sở Vân, ngàn vạn lần không nên được để cho hắn bị tổn thương gì." Lâm Thiên Tuyết thần sắc có chút lạnh lẽo, sau đó giọng nghiêm túc hướng về phía tên đệ tử kia nói: "Đại sư tỷ xin yên tâm, đệ tử minh bạch." Tên đệ tử kia trọng trọng gật đầu, sau đó hướng về phía Lâm Thiên Tuyết có chút chắp tay. Ở nói xong câu đó sau, tên đệ tử kia liền trực tiếp từ tông môn trong đại điện rời đi, sau đó hướng một cái phương hướng chạy đi. Ở tên đệ tử này sau khi đi, Lâm Thiên Tuyết đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, một bộ nhắm mắt trầm tư thần sắc. "Sư tôn bế quan đã nhiều ngày rồi, Thiên Đế Tông trong tay ta, mặc dù không xuất hiện cái gì quá lơ là ngoại, nhưng là giờ phút này nhưng cũng là nguy cơ trùng trùng." Lâm Thiên Tuyết khe khẽ thở dài, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng: "Nếu như sư tôn đại nhân ở lời nói, hắn lại sẽ như thế nào quyết định đây?" Lâm Thiên Tuyết lần nữa tự lẩm bẩm một tiếng, trong mắt lóe lên một vệt nhớ nhung vẻ. Trừ lần đó ra, trong đó còn kèm theo một cổ nói không nên lời tình cảm. Chưa tới tốt sau một hồi, Lâm Thiên Tuyết mới phục hồi tinh thần lại, sắc mặt của nàng có chút đỏ thắm, trong mắt lại tràn đầy lạnh giá. "Long Đẳng Vương triều đúng không? Chúng ta tốt nhất nước giếng không phạm nước sông, nếu là ngươi chạm đến ta ranh giới cuối cùng, ta có thể không ngại cho các ngươi đổi một hoàng đế." Khóe miệng của Lâm Thiên Tuyết lộ ra một vẻ nụ cười tự tin, nàng chậm rãi lên tiếng nói một câu: "Long Đẳng Vương triều cương vực rất là rộng lớn, hơn nữa thực lực cũng không thể khinh thường, gần như có thể sánh bằng một tòa phổ thông thánh địa huyền môn. Thiên Đế Tông thực ra cũng ở đây Long Đẳng Vương triều trong phạm vi, theo lý bị Long Đẳng Vương triều quản hạt. Nhưng là Thiên Đế Tông lai lịch thần bí, hơn nữa thực lực cường đại, cho nên mới có thể không chịu Long Đẳng Vương triều ràng buộc. Nhưng là rất rõ hiển, mặc dù Thiên Đế Tông cũng không có đối Long Đẳng Vương triều xuất hiện cái gì tà niệm, có thể Long Đẳng Vương triều đối với Thiên Đế Tông lại là không phải yên tâm như vậy, cho nên mới phái mấy người kia tới đánh thăm dò hư thực." Thời gian chăn trở chạy mất, rất nhanh một ngày liền vội vã chạy qua. Sở Vân chậm rãi mở ra cặp mắt mình, sau đó liền từ chính mình trên giường nhỏ đi ra, hắn đi tới căn phòng xó xỉnh, theo thói quen cầm lên kia cây chổi. "Ai, ta cũng chỉ có thể dùng loại chuyện này để giết thời gian rồi." Sở Vân khe khẽ thở dài, sau đó liền nắm chổi mở cửa phòng, hướng một cái phương hướng đi tới. Ở chỉ chốc lát sau thời điểm, Sở Vân lại lần nữa đi tới đại thụ kia bên dưới vị trí, bắt đầu không ngừng lu bù lên. Sở Vân thần sắc rất là nghiêm túc, hắn cố gắng quét dọn trên mặt đất chất đống lá rụng, một bộ không coi ai ra gì dáng vẻ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh liền mặt trời lên cao, hôm nay thái dương rất là cay độc, chói mắt ánh mặt trời chiếu xuống, khiến cho Sở Vân mồ hôi đầm địa. "Ai, không có thực lực thật đúng là không có phương tiện, liền này tiểu tiểu ánh mặt trời đều có chút không chịu nổi." Sở Vân khe khẽ thở dài, hắn tự tay xoa xoa trán mình trên mồ hôi. Vừa lúc đó, một cái thập phần xinh đẹp bóng người tiểu chạy tới. Cô bé gái kia ngồi chồm hổm dưới đất, sau đó một cái tay nâng cầm lên, liếc mắt nhìn hướng Sở Vân gương mặt. Vương Mặc nhìn một chút, liền không kìm lòng được có chút ngây dại, nàng theo bản năng đưa ra một cái tay, muốn sờ một cái Sở Vân gương mặt. "Ngươi trưởng thật là tốt." Nhìn Vương Mặc tự lẩm bẩm một tiếng, tay nàng vừa muốn xúc phá đến Sở Vân, liền bị Sở Vân nhẹ nhàng rời đi. "Ngươi có chuyện gì sao?" Sở Vân trợn mắt nhìn Vương Mặc liếc mắt, sau đó thập phần không nói gì nói. "Đây là nhà ai cô nương à? Thế nào như thế không muốn ra mặt, Quang Thiên Hóa Nhật chi hạ lại liền muốn trêu đùa chính mình." "Không việc gì không việc gì, ngươi tảo ngươi là được, không cần phải để ý đến ta." Vương Mặc khẽ lắc đầu một cái, sau đó cười hắc hắc hai tiếng, cũng không có bởi vì Sở Vân động tác mà tức giận. Sở Vân nghe được Vương Mặc lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó liền tiếp tục chuyên chú với quét dọn mặt đất, một bộ tâm vô bàng vụ dáng vẻ. Hai người một cái quét dọn, một cái xem, hai người nước giếng không phạm nước sông, lại tạo thành một bộ thập phần hài hòa cảnh tượng. Cách đó không xa, có một người đàn ông mặt mũi lạnh lùng, hắn trong hai mắt thoáng qua nồng nặc sát cơ, sau đó liền cầm thật chặt quả đấm của mình. Hảo tiểu tử, lại còn dám cùng sư muội thân cận, thật làm lao tử lời gió bên tai hay sao? Đường Sắt cắn thật chặt hàm răng, hắn sát khí bồng bột lầm bầm lầu bầu một tiếng, cặp mắt dường như muốn phun ra lửa. Vừa mới một khắc kia, Đường Sắt thiếu chút nữa không nén được chính mình sát khí, hắn hận không được lập tức đi tới trước mặt Sở Vân, sau đó một cái tát đem điều này không biết trời cao đất rộng tiểu tử đập chết. Nhưng là khi Đường Sắt thấy Vương Mặc thân ảnh hậu, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem ý nghĩ này bỏ đi. Hắn tự thân ra thế không bằng Vương Mặc, hơn nữa thực lực và Vương Mặc cũng có chênh lệch thật lớn, nếu là tùy tiện xuất thủ lời nói, chính mình có thể đòi không là cái gì quả ngon để ăn. Ta trước hết cho ngươi sống lâu hai ngày đi. Đường Sắt thật sâu nhìn Sở Vân liếc mắt, sau đó mặt mũi lạnh giá lẩm bẩm lầu bầu hai tiếng. Ở nói xong câu đó sau, Đường Sắt rồi đột nhiên hất một cái ống tay áo, sau đó bực tức rời đi. Cách đó không xa Sở Vân, phảng phất cảm nhận được cái gì một dạng hắn chậm rãi ngẩng đầu, sau đó hướng phương xa nhìn. Sở Vân thực lực đã không có ở đây, cho nên nhìn không được bao xa khoảng cách, chỉ là trong lúc mơ hồ thấy được một cái có chút người quen biết ảnh. Sở Vân lại không phải người ngu, hắn chỉ là hơi suy nghĩ một hồi một cái lần, liền đoán được bóng người kia là ai. Ai, quả nhiên là Hồng Nhan Họa Thủy a. Sở Vân chậm rãi lắc đầu một cái, hắn thập phần bất đắc dĩ thở dài, sau đó lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, trong lòng tràn đầy cảm khái. Sở sư huynh, ngươi đây là đang khen ta đẹp không? Vương Mặc nghe được Sở Vân lời nói, nàng thập phần kinh hỉ từ dưới đất đứng lên, sau đó hướng về phía Sở Vân nói một câu. Trên thực tế, Vương Mặc cũng biết Hồng Nhan Họa Thủy không phải là cái gì hảo tử, nhưng là giờ phút này bị ma quỷ ám ảnh nàng, đâu còn sẽ quản những thứ này. Ngươi nói là chính là đi. Sở Vân một bộ không có vấn đề dáng vẻ, hắn nhẹ nhàng nhún vai, sau đó thập phần tùy ý mở miệng nói. Sở sư huynh, ngươi sẽ không thích ta đi, chẳng lẽ là vừa thấy đã yêu. Vương Mặc do dự nữa sau một hồi, nàng đột nhiên đi tới trước mặt Sở Vân, sau đó vẻ mặt vẻ trịnh trọng nói. Sở Vân nghe được Vương Mặc lời nói sau, hắn bị sợ hết hồn, trong tay chổi cũng rơi trên mặt đất, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Vương Mặc cặp mắt. Ngươi nhà có bị bệnh không? Chương 433, Vương Mặc bệnh tình. Vương Mặc nghe được Sở Vân lời nói sau, nàng cả người trực tiếp sững sờ tại chỗ, trong lòng cũng không có chút nào phẫn nộ, có chỉ là trải qua kinh ngạc cùng xấu hổ. Vệt nước quảng cáo khảo sát, vệt nước quảng cáo khảo sát. Trên thực tế, Vương Mặc mấy ngày nay thật đúng là bị bệnh, hơn nữa bệnh tình không rõ. Sở sư huynh, làm sao ngươi biết ta bị bệnh? Chẳng lẽ ngươi là y y sư? Vương Mặc đang do dự rồi sau một hồi, nàng hướng về phía Sở Vân lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy vẻ kính nể. Sở Vân nghe được Vương Mặc lời nói sau, khóe miệng của hắn hung hăng co quắp hai cái, một bộ mặt mũi biến thành màu đen dáng vẻ, không nhìn thẳng Vương Mặc lời nói. Giờ phút này Sở Vân trong lòng đã nhận định một chuyện, đó chính là trước mắt nha đầu này tuyệt đối suy nghĩ có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề lớn. Sở sư huynh, ngươi nếu có thể nhìn ra ta bị bệnh, ngươi nên có thể cứu chữa chữa biện pháp chứ? Vương Mặc nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi, nàng mặt mũi ngượng ngùng hướng về phía Sở Vân nói, không có. Sở Vân nhẹ nhàng nhìn rồi Vương Mặc liếc mắt, sau đó sắc mặt lạnh như băng nói. Ồ, Vương Mặc nghe được Sở Vân lời nói sau, nàng nhẹ nhàng cúi xuống đầu mình, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Sở Vân cũng không tiếp tục để ý tới Vương Mặc, mà là túi đầu quét dọn đã không dính một hạt bụi mặt đất, vẻ mặt rất là chuyên chú. Vương Mặc túi đầu, nàng không biết như thế nào cho phải, cả người một bộ nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ. Buồn môn Ly Trần trưởng lão, ngược lại là tương đối tinh thông y lìa đạo, ngươi nếu có thì giờ rảnh lời nói, có thể đi luyện đan các tìm hắn. Đang lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng truyền lọt vào trong tai, khiến cho Vương Mặc trong lòng vui mừng. Vương Mặc đem Sở Vân lời nói ghi tạc trong lòng, nhưng là rất nhanh liền mặt liền biến sắc, sau đó khe khẽ thở dài. Sở sư huynh, ta đi tìm Ly Trần trưởng lão, nhưng là hắn lao nhân ra vẫn bận luyện đan, căn bản không thời gian lý tới ta. Vương Mặc vừa nghĩ tới cái kia đầu chọc đầu lâu nam tử trẻ tuổi, nàng liền sinh lòng hận ý, giận đến hàm răng thẳng ngứa. Vương Mặc lớn như vậy, còn cho tới bây giờ không có bái kiến như vậy cần ăn đòn nhân. Ly Trần trưởng lão tính tình có chút cổ quái, hơn nữa si mê với luyện đan. Ngươi đang ở đây hắn luyện đan thời điểm, nhớ lấy không nên quấy rầy, chờ hắn rảnh rỗi ngươi phải đi tìm hắn, liền nói là bằng hữu ta liền có thể. Sở Vân dừng lại trong tay động tác, hắn ngẩng đầu lên nhìn Vương Mặc liếc mắt, sau đó lên tiếng nói: "Sở sư huynh, ngài và Ly Trần trưởng lão quen lắm sao?" Vương Mặc nghe được Sở Vân lời nói sau, nàng sững sốt một chút, sau đó vẻ mặt kinh ngạc lên tiếng hỏi: "Ly Trần ở Thiên Đế Tông chi nội địa vị vẫn tương đối cao, hắn là Thiên Đế Tông duy nhất một danh luyện đan trưởng lão, hơn nữa nắm giữ toàn bộ luyện đan các, là thuộc về chân chính trên ý nghĩa cao tầng tồn tại. Cho dù là từ nhỏ nuông chiều từ bé Vương Mặc, cũng không dám đắc tội Ly Trần trưởng lão." "Ừ, rất quen." Sở Vân ở hơi suy tư trong chốc lát sau, liền gật đầu nói: "Hả, kia liền đa tạ Sở sư huynh rồi." Vương Mặc nghe được Sở Vân lời nói sau, nàng thật sâu nhìn Sở Vân liếc mắt, trong lòng như có điều suy nghĩ. Người này thật chỉ là một đệ tử tạp dịch mà thôi sao? Đệ tử tạp dịch cũng có tư cách cùng luyện đan trưởng lão tiếp xúc. Hơn nữa nhìn hắn dáng vẻ, phải cùng Ly Trần trưởng lão chân rất quen. Vương Mặc trong mắt tràn đầy là tò mò, nàng cảm thấy Sở Vân tuyệt đối không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Sở Vân cũng không biết đạo Vương Mặc đang suy nghĩ gì, nhưng biết cũng sẽ không để ý, dù sao hắn vốn là cũng không có ý định che giấu thân phận. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Mặc như cũ ngồi xổm tại chỗ, một mực chăm chú nhìn Sở Vân mặt, nàng trong ánh mắt chỉ có Sở Vân, phảng phất không tha cho bất kỳ những chuyện khác vật. Sở sư huynh, thời điểm cũng không sớm, ta còn muốn đi luyện đan các một chuyến, sẽ không quấy rầy ngài, ngày mai gặp. Làm một luồng hơi ảm đạm ánh mặt trời soi đến Vương Mặc trên mặt lúc, nàng lúc này mới phục hồi lại tinh thần, ý thức được thời gian đã không còn sớm, vì vậy liền vội vàng hướng về phía Sở Vân nói một câu. Ừm. Sở Vân nhẹ nhàng gật đầu, sau đó sắc mặt lãnh đạm nói. Vương Mặc hoàn toàn không để ý tới Sở Vân kia lãnh đạm biểu tình, nàng chỉ là cũng như chạy trốn chạy đi, sau đó như một làn khói liền chạy tới luyện đan các vị trí. Đông đông đông. Vương Mặc đứng ở luyện đan các cửa, nàng đưa ra tay trái, không ngừng gõ đến luyện đan các môn. Luyện đan các môn, có thể không phải ai cũng có tư cách gõ. Ở Thiên Đế Tông bên trong, chỉ có nội môn đệ tử trở lên mới có cơ hội tới luyện đan các. Trừ lần đó ra, có thể tới luyện đan các, cũng chỉ có vì Ly Trần trưởng lão tự mình chọn những thứ kia, vì hắn trợ thủ đệ tử tạp dịch rồi. Cốt két. Ly Trần trưởng lão bước nhanh tới, hắn vẻ mặt vẻ mệt mỏi mở ra đại môn, khi thấy Vương Mặc nha đầu này mặt sau, liền sắc mặt lạnh lẽo, sau đó hung hăng đem đại cửa đóng lại. Vành. Đại môn thật chặt đóng lại, thậm chí thiếu chút nữa kẹp đến Vương Mặc mũi, cái này làm cho Vương Mặc rất là phẫn nộ, nàng tức cắn chặt hàm răng. Ta đã nói rồi, bổn trưởng lão còn phải luyện đan, tạm thời không có gì không, ngươi bệnh tình sau này hay nói. Một cái thập phần thanh âm lạnh nhạt từ luyện đan các bên trong truyền ra, sau đó chạy vào đến Vương Mặc lỗ tai chính giữa, khiến cho trái tim của nàng tình càng phẫn nộ. Vương Mặc tâm mặc dù chung phẫn nộ, nhưng là nàng cũng không dám cùng Ly Trần trưởng lão chân nổi giận. Dù sao người trước mắt ở Thiên Đế Tông bên trong, đó cũng là số một số hai nhân vật, tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc. Ly Trần trưởng lão, là Sở Vân sư huynh để cho ta tới tìm ngài. Vương Mặc hít một hơi thật sâu, nàng cưỡng ép đè nén xuống lửa giận trong lòng, sau đó liền trầm giọng nói một câu. Cốt két. Vương Mặc vừa dứt lời, luyện đan các đại môn lại lần nữa mở ra. Ly Trần trưởng lão vẻ mặt vẻ kinh ngạc nhìn Vương Mặc, trong mắt có quang mang lưu chuyển. Mau vào đi, bổn trưởng lão cái này thì cho người xem bệnh. Còn không chờ Vương Mặc kịp phản ứng, Ly Trần trưởng lão liền đưa ra bàn tay, trực tiếp kéo Vương Mặc cánh tay, đưa nàng lôi vào rồi luyện đan các bên trong, khiến cho nàng vẻ mặt không nói gì. Vương Mặc giờ phút này vẫn còn ngậm bực trạng thái, nàng há miệng, vừa định muốn nói gì. Ly Trần trưởng lão trực tiếp đưa tay ra khoác lên Vương Mặc mặt trên, sau đó nhắm lại con mắt của mình, bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Ở qua tốt sau một hồi, Ly Trần trưởng lão chậm rãi mở ra cặp mắt mình, hắn vẻ mặt cổ quái nhìn Vương Mặc, khóe miệng cũng ác gác có quắp hai cái. "Ly Trần trưởng lão, ta bệnh tình như thế nào đây? Có hay không chữa trị khả năng?" Vương Mặc hít một hơi thật sâu, nàng chăm chú nhìn Ly Trần mặt, sau đó thập phần nghiêm túc nói một câu. "Ngươi đây không phải là kinh nguyệt không đều ấy ư, nay còn cần phải lão phu tự mình xuất thủ?" Ngươi chỉ cần bình thường ăn ít nhiều chút ấm hàn đồ vật, quá đoạn thời gian dĩ nhiên là sẽ khỏi hẳn. Ly Trần trưởng lão hung tợn trợn mắt nhìn Vương Mặc liếc mắt, sau đó không khách khí chút nào nói. Vương Mặc bị Ly Trần trưởng như cũ sợ hết hồn, nàng vội vàng thấp kém đầu mình, không nói một lời. Liên điểm nhỏ này bệnh, cũng phải dùng tới Sở Vân tự mình làm ngươi mở miệng. Xem ra tiểu tử này rất là quan tâm ngươi nha. Nói đi, ngươi và Sở Vân rốt cuộc có quan hệ gì? Vội vàng đúng sự thật khai ra. Ly Trần trưởng lão khẽ miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Vương Mặc, sau đó đột nhiên lên tiếng nói một câu. Chương 434, Vương Mặc thân phận. Vương Mặc nghe được Ly Trần trưởng lão lời nói sau, nàng thập phần ngượng ngùng cúi đầu, sau đó khẽ cắn chặt miệng của mình môi, không biết nên mở miệng như thế nào. Vương Mặc thực ra đối Sở Vân rất có hảo cảm, nhưng là Sở Vân đối với chính mình, thật giống như không có phương diện kia ý tứ. Ở qua một lát sau đó, Vương Mặc cắn răng can, sau đó hướng về phía Ly Trần trưởng lão nói một câu, "Thực ra, ta là Sở sư huynh vị hôn thê." Trời xui đất khiến bên dưới, Vương Mặc vừa nói lên như vậy một phen ngôn ngữ, khiến cho Ly Trần trưởng lão kinh ngạc hồi lâu. Thật giả? Sở Vân tiểu tử kia lại còn có vị hôn thê? Ly Trần trưởng lão nhìn từ trên xuống dưới Vương Mặc, sau đó vẻ mặt không tưởng tượng nổi nói. Ly Trần trưởng lão kiến thức thập phần rộng lớn, hắn liếc mắt liền nhìn ra, Vương Mặc gia thế bối cảnh nhất định phi phàm, không giàu thì sang, tuyệt không là người bình thường. Mặc dù Sở Vân thực lực rất mạnh, nhưng là nói cho cùng, hắn bất quá vẻn vẹn chỉ là một xa xôi quận huyện Vân gia con tư sinh mà thôi. Theo lý mà nói, là không có khả năng nhận biết Vương Mặc, chớ đừng nói gì vị hôn phu vị hôn thế rồi. Đương nhiên tối lệnh Ly Trần nghi ngờ không hiểu, chính là Sở Vân tự thân chứng bệnh, lấy hắn bộ dáng kia, lại cũng sẽ có lão bà. Ly Trần nhìn từ trên xuống dưới Vương Mặc, trong mắt của hắn như có điều suy nghĩ, đã nhìn thấu Vương Mặc là đang nói láo. Bất quá Ly Trần trưởng lão cũng lười phơi bày, dù sao Sở Vân cùng hắn quan hệ mặc dù không tệ, nhưng loại này trung thân đại sự, còn xa xa không tới phiên chính mình nhúng tay. Nha đầu, ta bất kể ngươi nói là thật là giả, nhưng chỉ cần ngươi đối Thiên Đế Tông không tồn cái gì không tốt tâm tư, những chuyện khác ta cũng lười để ý biết. Ly Trần trưởng lão nhỏ nhỏ mị lên con mắt, sau đó hướng về phía Vương Mặc nói một tiếng. Vương Mặc trong lòng rất là ngạc nhiên, nhưng nàng hay lại là khẽ gật đầu một cái, đem Ly Trần trưởng lão lời nói ghi tạc tâm lý. Ly Trần trưởng lão, ta bệnh thật không có chuyện gì sao? Ngài có muốn hay không lại nhìn kỹ một chút? Vương Mặc đang do dự trong chốc lát sau, nàng hướng về phía Ly Trần trưởng lão lên tiếng hỏi, trong giọng nói tràn đầy lo âu. Thân thể của ngươi biến hóa, hẳn là đi tới Thiên Đế Tông sau đó mới có đi. Ly Trần trưởng lão nhìn Vương Mặc liếc mắt, sau đó giọng thong thả nói nói, ngài làm sao biết? Vương Mặc vẻ mặt kinh ngạc hướng về phía Ly Trần trưởng lão hỏi, trong lòng rất là nghi ngờ. Hắn là không phải Thiên Đế Tông luyện đan trưởng lão sao? Thế nào đối với y y đạo cũng tinh thông như vậy? Dưới bình thường tình huống, người tầm thường cả đời chỉ có thể chui vào một đạo, mà Ly Trần trưởng lão nếu ở luyện đan trên rất có thành tựu, không nên cũng có như thế cao sâu y y thuật mới đúng. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi nên là Long Đẳng Vương Triệu Nhân chứ? Ly Trần trưởng lão nhìn Vương Mặc liếc mắt, sau đó lên tiếng nói một câu. Vương Mặc nghe được Ly Trần trưởng lão lời nói sau, nàng khẽ gật đầu một cái, cũng không có lên tiếng chối. Bọn họ khi tiến vào Thiên Đế Tông thời điểm, cũng không có tận lực che giấu thân phận, cho nên Thiên Đế Tông bên trong là có không ít người biết bọn họ căn cước. Có lẽ Thiên Đế Tông chỉ biết là một cách đại khái, nhưng bọn hắn đến từ Long Đẳng Vương Triệu một điểm này, nhưng là không thể nghi ngờ. Ngươi trên người có rất nặng sát khí, đây là người chết sau cất giữ tới oán khí, mà bên trong cơ thể ngươi này cổ oán khí nhưng là tiên thiên mà sống, cũng không phải là hậu thiên xuất hiện. Nếu như bổn trưởng lão không có đoán sai lời nói, phụ thân ngươi hẳn là Long Đẳng Vương Triệu Vương Chiến đại tướng quân đi. Ly Trần trưởng lão khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn nhìn từ trên xuống dưới Vương Mặc, sau đó lên tiếng nói một câu. Lần này, Vương Mặc là thực sự có chút kinh hãi, nàng vẻ mặt đầy rung động nhìn một chút Ly Trần trưởng lão, trong mắt tràn đầy là không dám tin. Cái này cũng quá thần kỳ nhiều chút đi, hắn cư nhiên như thế tùy tiện liền nhìn thấu mình lai lịch. Quả nhiên, có thể làm được Thiên Đế Tông trưởng lão nhân, tuyệt đối không phải là cái gì hàng thông thường. Phụ thân ngươi tạo sát nghiệt quá nhiều, sát khí đã sớm thâm căn cố đế tồn ở thể nội. Ngươi lúc mới sinh ra thân thể liền nghiêng về âm hàn, nhưng bởi vì tự thân tu hành pháp quyết nguyên nhân, có thể đem này âm hàn chi khí tạm thời áp chế xuống. Bất quá loại phương pháp này, trên thực tế cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc mà thôi. Ly Trần trưởng lão giọng ung dung nói một câu, trong thanh âm tràn đầy vẻ cảm khái. Ly Trần trưởng lão, ngài vừa mới không phải nói chỉ là bệnh nhẹ mà thôi sao? Nhưng là nghe bây giờ ngươi ý tứ, tại sao ta cảm giác có chút treo? Vương Mặc thật sâu nuốt vào một bãi nước miếng, sau đó lên tiếng nói một câu. Vốn là loại bệnh này rất khó chữa, nếu là không ra ngoài dự liệu lời nói, trong vòng 3 năm ngươi chắc chắn phải chết. Ly Trần trưởng lão khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng thong thả nói một cái câu. Vương Mặc nghe được Ly Trần trưởng lão lời nói sau, nàng cả người trực tiếp sững sờ tại chỗ, trong mắt như có điều suy nghĩ. Vương Mặc cũng là không phải trong nhà con gái độc nhất, cao hơn nàng thực ra còn có một danh tỷ tỷ, chỉ là tỷ tỷ kia ở rất nhiều năm trước cũng đã ngoài ý muốn bỏ mình. Vương Mặc vốn tưởng rằng tỷ tỷ tử thật chỉ là bởi vì một trận ngoài ý muốn, nhưng khi nàng nghe được Ly Trần trưởng lão lời nói sau, lại hết thảy đều đã hiểu rõ ra. Nguyên lai là nguyên nhân này. Vương Mặc lầm bầm lầu bầu một tiếng, tâm tình rất là thấp. Không thể không nói, ngươi nha đầu này vận khí thật đúng là tốt. Nếu như không phải là bởi vì ngươi gia nhập Thiên Đế Tông, như vậy có lẽ qua không được bao lâu, ngươi liền lại đột nhiên bạo tễ mà chết. Ly Trần trưởng lão như có điều suy nghĩ, sau đó lên tiếng nói một câu, trong giọng nói tràn đầy cảm khái tiếng. Đây là vì cái gì? Vương Mặc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ, nàng hoàn toàn nghe không hiểu Ly Trần trưởng lão ý tứ. Tứ Tượng Sơn có thể không phải là cái gì bình thường phương, nơi này trên thực tế đã là một tòa động tiên, bên trong âm dương lưu chuyển, tự thành nhất phương thiên địa. Không chỉ có thể cho ngươi thương thế chậm chạp khỏi hẳn, thậm chí có thể tu bổ đạo cơ, tăng nhanh ngươi dần dần tốc độ. Ly Trần trưởng lão khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó hướng về phía Vương Mặc lên tiếng giải thích. Động tiên. Vương Mặc nghe được Ly Trần trưởng lão lời nói sau, nàng cả người trực tiếp sững sờ tại chỗ, vẻ mặt khó tin. Vương Mặc có thể là không phải những thứ kia không từng va chạm xã hội nhân, nàng làm là Vương Chiến đại tướng quân duy nhất con gái, dĩ nhiên là rõ ràng động tiên bốn chữ này phân lượng. Cho dù là lớn như vậy Long Đẳng Vương Triều, cũng chỉ có một tòa tương đối kém tiểu phúc đất mà thôi. Khó có thể tưởng tượng, như vậy một cái hoàn toàn không có danh tiếng gì môn phái, lại cũng sẽ nắm giữ một tòa động tiên. Dĩ nhiên, nếu là vẹn vẹn như thế lời nói, còn chưa đủ để lấy cho ngươi hoàn toàn khôi phục. Nói là bổn trưởng lão không có nhìn lầm, ngươi ứng phải tu luyện Thiên Đế Tông Huyền Âm Quyết đi. Ly Trần trưởng lão nhắm hai mắt lại, cảm thụ một chút Vương Mặc trên người khí tức, sau đó giọng ung dung nói một câu. Vương Mặc nghe được Ly Trần trưởng lão lời nói sau, nàng cảm giác rợn cả tóc gáy, lạnh cả người mồ hôi đầm địa. Vương Mặc cảm giác mình ở Ly Trần trước mặt trưởng lão, phảng phất không có bất kỳ một dạng chính mình hết thảy đều bị hắn tùy tiện nhìn thấu, loại cảm giác này để cho Vương Mặc thập phần không thoải mái. Huyền Âm Quyết nhưng là âm dương đạo tông bí truyền pháp quyết, bên trong cơ thể ngươi những âm đó độc sát tức,

hắn chỉ là tiện tay mở ra quyển bí tịch kia, sau đó đơn giản nhìn hai lần. Chuỗi dài tin tức liên tiếp tràn vào đến trong đầu, khiến cho Sở Vân cả người đều ngẩn ở tại chỗ. Như thế nào niết bàn? Đưa chi tử điệu mà hậu sinh, phá nhi hậu lập. Sở Vân có chút nhắm lên con mắt của mình, hắn tự lẩm bẩm hai tiếng, trong lòng như có điều suy nghĩ. Lý Thanh Loan thấy Sở Vân phảng phất tiến vào một loại thập phần thần diệu trạng thái đốn ngộ, nàng yên lặng đứng tại chỗ, cũng không có lên tiếng quấy rầy. Đã lâu đi qua, Sở Vân chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó khe khẽ thở dài. Gần thời gian ngắn như vậy đi qua, Sở Vân thực ra đã đem niết bàn chân kinh nhớ thất thất bát bát. Sở Vân hít một hơi thật sâu trọc khí, sau đó liền đem quyển bí tịch kia lần nữa đưa tới Lý Thanh Loan trong tay. "Sư mẫu, quyển bí tịch này không phải chuyện đùa, ngài hay lại là thật tốt nhận lấy đi." Sở Vân hướng về phía Lý Thanh Loan khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng nói một câu. "Bí tịch này vô dụng với ngươi sao?" Lý Thanh Loan nghe được Sở Vân lời nói sau, nàng ở trong lòng thở dài, sau đó rất là thất vọng lên tiếng nói. "Đa tạ sư mẫu, quyển bí tịch này đối với ta thực ra có rất nhiều tác dụng, nhưng là này dù sao cũng là Thanh Loan môn bảo vật, ngài hay lại là thật tốt nhận lấy đi, sau này cũng không cần lại tùy ý lấy ra." Sở Vân chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía Lý Thanh Loan lên tiếng nói. "Sở Vân, Thanh Loan môn đã không tồn tại nữa." Lý Thanh Loan cắn một cái miệng của mình môi, sau đó hướng về phía Sở Vân nói một câu. "Sư mẫu, Thanh Loan môn làm sao sẽ không ở đây? Chỉ cần ngài còn sống, Thanh Loan môn liền vĩnh viễn sẽ không diệt vong." Khóe miệng của Sở Vân lộ ra một vẻ nụ cười nhạt, hắn ngưng thần nhìn Lý Thanh Loan, sau đó lên tiếng nói. "Cảm ơn." Lý Thanh Loan nghe được Sở Vân lời nói sau, nàng trọng trọng gật đầu một cái, sau đó thập phần cảm kích nói. Chương 436. "Sư mẫu xin yên tâm, mặc dù bây giờ Thanh Loan môn vẹn vẹn chỉ còn ngươi một người, nhưng là ngày sau sư tôn đại nhân, nói không chừng vì ngươi sẽ xây lại Thanh Loan môn." Khóe miệng của Sở Vân lộ ra một vẻ nụ cười nhạt, hắn hướng về phía Lý Thanh Loan lên tiếng nói một câu. Lý Thanh Loan nghe được Sở Vân lời nói sau, nàng cả người trực tiếp sững sờ tại chỗ, trong mắt có quang mang lưu chuyển mà ra. "Trần đại ca thật sẽ vì mình xây lại Thanh Loan môn sao?" "Có lẽ, sẽ đi." "Sư mẫu, thời điểm cũng không sớm, ngài hay lại là mau đi về nghỉ đi." Sở Vân đang do dự rồi sau một hồi, hắn hướng về phía Lý Thanh Loan lên tiếng nói. "Ân ân." Lý Thanh Loan khẽ gật đầu một cái, sau đó liền chuẩn bị xoay người rời đi. "Sư mẫu, có cần hay không đệ tử tiễn ngài một chút? Nay đại buổi tối cũng không an toàn." Sở Vân ở hơi trầm ngâm một hồi sau, hắn hướng về phía Lý Thanh Loan lên tiếng hỏi. "Sở Vân, nơi này chính là Tứ Tượng Sơn, tại sao có thể có nguy hiểm đây? Ngươi cũng sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi." Lý Thanh Loan cười một tiếng, sau đó hướng về phía Sở Vân nói. "Đệ tử tuân lệnh." Sở Vân có chút thân thể không xuống, sau đó hướng về phía Lý Thanh Loan thập phần cung kính nói. Hai người mỗi người một ngã, các tử trở lại rồi gian phòng của mình chi nghỉ xả hơi. Sở Vân đem chổi thả đến phòng một xó xỉnh, sau đó liền đi tới chính mình giường nhỏ trước. Hắn có chút nhắm lại cặp mắt mình, trong đầu có một mảng lớn kinh văn không ngừng lưu chuyển mà qua. Từng cái thập phần cổ pháp chữ nhỏ ở Sở Vân trong đầu tản mát ra nhàn nhạt quang mang. "Niết bàn, dục hỏa trọng sinh sao? Nhưng ta chỉ là phàm nhân thân thể a." Ở hồi lâu đi qua, Sở Vân chậm rãi mở ra cặp mắt mình, hắn tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó tâm tình thấp nói. Sở Vân năng lực lĩnh ngộ rất mạnh, hắn vẹn vẹn chỉ là nhìn mấy lần Niết bàn chân kinh, cũng đã đem trong đó áo nghĩa lĩnh ngộ thất thất bát bát. Không trách Thanh Loan môn trước không người có thể tu hành Niết bàn chân kinh, thật sự là đem chung điều cái vô cùng hà khắc. Phượng Hoàng dục hỏa mới có thể trọng sinh. Còn nếu là phàm nhân chi khu tu luyện Niết bàn chân kinh, là cần đi qua đủ loại thiên hỏa chế tạo, đồng thời bỏ qua chính mình một thân tu vi, bắt đầu lại từ đầu. Nếu là tu luyện thành công lời nói, mới có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn, nếu là tu luyện thất bại, như vậy liền sinh tử đạo tiêu, lại không đền bù khả năng. Mặc dù Sở Vân không cách nào chân chính tu luyện Niết bàn chân kinh, nhưng là Niết bàn chân kinh như cũ mang cho hắn thập phần nhiều linh cảm, khiến cho hắn không hề giống như trước như vậy mê võng. "Ai, nhìn tới vẫn là phải đợi sư tôn xuất quan lại nói." Sở Vân có chút bất đắc dĩ thở dài, sau đó lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Sở Vân chậm rãi nhắm lại chính mình hai mắt, hắn cũng không có tu luyện, mà là lựa chọn ngủ. Làm mặt trời lên cao lúc, Sở Vân lần nữa cầm từ bản thân chổi, sau đó hướng đi cái kia quen thuộc phương quét sân. Lần này, một tên nữ nhân trẻ tuổi thật sớm cũng đã chờ ở nơi đó đợi Sở Vân. "Sở sư huynh, thật là khéo a." Vương Mặc khi nhìn đến Sở Vân sau, nàng ánh mắt sáng lên, sau đó vội vàng lên tiếng thăm hỏi. Có lẽ là bởi vì đã biết rồi tự thân chứng bệnh nguyên nhân, Vương Mặc sắc mặt cũng so với ngày xưa tốt hơn nhiều, nhìn thần thái sáng láng. "Ha ha, thật là khéo." Sở Vân thập phần không nói gì nhìn rồi Vương Mặc liếc mắt, nhưng là chính bởi vì đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hắn ngược lại là không có nói gì, chỉ là trong lòng có chút bất đắc dĩ. "Sở sư huynh, thật là rất cảm tạ ngươi, ta đã đi tìm quá Ly Trần trưởng lão." Vương Mặc hướng về phía Sở Vân cười một tiếng, sau đó vẻ mặt vẻ cảm kích nói. "Không nên khách khí, hẳn." Sở Vân thuận miệng nói một câu, sau đó liền che xuống thân thể mình, bắt đầu quét dọn mặt đất. "Sở sư huynh, nếu không ta giúp ngươi một chút chứ? Vương Mặc nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi, nàng lấy dũng khí nói một câu. Không cần, ta tự mình tới là được. Sở Vân chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó không chút lưu tình cự tuyệt Vương Mặc. Nếu là quét dọn mặt đất đều cần người khác trợ giúp lời nói, kia Sở Vân cũng không tránh khỏi quá thất bại một ít. Hắn cũng không muốn thật coi một cái phế nhân, cho nên mới mỗi ngày tới quét sân. Vương Mặc từ nhỏ nuông chiều từ bé, gần như không thế nào bị người cự tuyệt quá, nàng cả người trực tiếp sững sờ tại chỗ, há miệng nhưng không biết nên nói cái gì. Sở sư huynh không để ý đến Vương Mặc, mà là cẩn thận quét dọn mặt đất, vẻ mặt thập phần chuyên chú. Vương Mặc vốn là có chút buồn bực tâm tình, bị Sở Vân động tác thật sự hấp dẫn. Mặc dù Sở Vân chỉ là ở quét sân, nhưng là trên người hắn lại không kìm lòng được hướng ra phía ngoài tản mát ra một cổ phiêu miệu khí tức, làm người ta không kìm lòng được sinh lòng hướng tới. Sở sư huynh, ngươi tóc tại sao là bạch nhỉ? Ở qua hồi lâu sau, Vương Mặc rốt cục thì hỏi ra trong lòng mình nghi ngờ, nàng vẻ mặt vẻ hiếu kỳ hướng về phía Sở Vân hỏi. Trời sinh. Sở Vân cũng không ngẩng đầu lên thuận miệng trả lời một câu, vẻ mặt thập phần lạnh nhạt. Ô Vương Mặc nghe được Sở Vân lời nói sau, nàng rất là thất lạc túi xuống đầu mình. Xem ra Sở sư huynh là thực sự không nghĩ lý tới chính mình, cư nhiên như thế lạnh lùng. Hai người ai cũng không có dẫn đầu há mồm, Vương Mặc lặng lặng đứng ở bên cạnh Sở Vân, nhìn Sở Vân không ngừng quét dọn mặt đất, mà Sở Vân cũng hoàn toàn không để ý đến Vương Mặc, cả người yên lặng không nói. Đang lúc này, lục tục có không ít đệ tử từ bên này đi qua, trong bọn họ có một ít người là nhận biết Sở Vân, vì vậy liền vội vàng đi tới. Bái kiến Sở sư huynh. Một tên nội môn đệ tử đi tới, sau đó thập phần cung kính hướng về phía Sở Vân nói. Ừm. Sở Vân khẽ gật đầu một cái, sau đó thuận miệng trả lời một câu. Sư tôn ngài bận rộn, ta sẽ không quấy rầy ngài. Tên kia nội môn đệ tử nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn vẻ mặt vẻ kích động nói. Thiên Đế Tông bên trong đại đa số đệ tử đều là Sở Vân đã từng mời nhập môn, hắn chúng ta đối với vị này trong truyền thuyết Thiên Đế Tông nhị sư huynh, nhưng là cho tới nay cũng tâm tồn hướng tới. Nội môn đệ tử cùng đệ tử chân truyền giữa chênh lệch là bực nào lớn. Tên kia nội môn đệ tử căn bản không nghĩ tới Sở Vân lại sẽ trả lời chính mình, vì vậy trong lúc nhất thời liền mừng rỡ khôn kể xiết, cả người chứng tại chỗ, không biết như thế nào cho phải. Tên kia nội môn đệ tử mặc dù ngoài miệng vừa nói phải rời khỏi, nhưng là hai chân lại phảng phất mọc rễ rồi một dạng thật chặt đứng tại chỗ. Ở một lát sau đó, lại có mấy tên đệ tử chạy tới. Bái kiến Sở sư huynh. Những đệ tử kia bên trong có ngoại môn đệ tử, cũng có nội môn đệ tử, thậm chí ngay cả đệ tử nòng cốt cũng không phải số ít, bọn họ tất cả đều vẻ mặt vẻ cung kính hướng về phía Sở Vân nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Rất nhanh, bên cạnh Sở Vân đã tụ họp một nhóm lớn đệ tử, bọn họ cung kính với sau lưng Sở Vân, nhìn qua rất là đồ sộ. Ở một lát sau đó, Sở Vân thập phần không nói gì nhất từ bản thân đầu, hắn nhìn những Thiên Đế Tông đó đệ tử liếc mắt. Các ngươi cũng rảnh rỗi như vậy sao? Quét sân có cái gì tốt nhìn, còn không cho ta đi tu luyện. Chương 367, hoa rơi nước chảy. Những đệ tử kia nghe được Sở Vân lời nói sau, tất cả đều là vẻ mặt vẻ ấy nấy, đang đối với Sở Vân cung kính bái một cái sau đó, liền vội vàng rời đi, chốc lát cũng không dám ngừng lưu. Rất nhanh, vốn là đã tụ tập một đại ba nhân thủ hạ, giờ phút này cũng vẹn vẹn chỉ còn Sở Vân cùng Vương Mặc hai người. Vương Mặc chớp chớp chính mình mỹ lệ con mắt lớn, mới bắt đầu trên dưới không ngừng quan sát Sở Vân, trong mắt như có điều suy nghĩ. Sở Vân bị Vương Mặc quan sát có chút không được tự nhiên, hắn ngẩng đầu lên nhìn Vương Mặc liếc mắt. Thế nào? Ta không nói ngươi là chứ? Ngươi thời điểm này không đi tu luyện, ở chỗ này đổ thừa không đi làm gì? Sở Vân không chút khách khí lên tiếng nói một câu. Vương Mặc nghe được Sở Vân lời nói sau, nàng cả người trực tiếp sững sờ tại chỗ, sau đó nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi. Đáng chết này ra hỏa mặc dù dáng dấp đẹp mắt, nhưng là lại thật hoàn toàn không hiểu phong tình a. Sở sư huynh, ngươi kết quả là người nào ạ? Đệ tử tạp dịch cũng sẽ không hưởng thụ đại ngộ như vậy. Vương Mặc đang do dự rồi sau một hồi, rốt cục thì không cách nào đè nén xuống nghi ngờ trong lòng, nàng hướng về phía Sở Vân lên tiếng hỏi. Ta giống như ngươi, đều là Thiên Đế Tông đệ tử. Sở Vân thập phần tùy ý lên tiếng nói một câu, giọng cũng rất là thành khẩn. Nói nhảm, ta đương nhiên biết ngươi cũng là Thiên Đế Tông đệ tử, ta là hỏi ngươi thân phận của còn lại. Vương Mặc nghe được Sở Vân lời nói sau, nàng thở hổn hển nói một câu, toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhíu thành một đoàn. Thân phận của còn lại? Ta liền một tiểu đệ tử mà thôi, có một quỷ thân phận của còn lại. Có lẽ là bị phiền quá mức, Sở Vân ngẩng đầu lên nhìn Vương Mặc liếc mắt, sau đó vẻ mặt không nói gì nói. Ngươi ba? Vương Mặc vẻ mặt thở hổn hển, hận không được xé rách Sở Vân miệng. Trên thế giới này tại sao có thể có như thế trang thức thời nhân? Thật là so với Ly Trần trưởng lão còn phải đáng ghét vạn phần, thật sự là quá ghê tởm. Nha đầu, ta biết ngươi tâm lý đang suy nghĩ gì, nhưng là ta khuyên ngươi, hay lại là vội vàng bỏ ý niệm này đi đi. Sở Vân đột nhiên mặt liền biến sắc, sau đó vẻ mặt vẻ trịnh trọng địa đối với Vương Mặc nói, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Vương Mặc nghe được Sở Vân lời nói sau, nàng cả người trực tiếp trầm mặc, há miệng nhưng không biết nên nói cái gì. Trên thế giới này làm sao có thể sẽ có như vậy ngu độn nhân? Nói cho cùng, hắn thực ra chỉ là không thích chính mình thôi. Vương Mặc trầm mặc hồi lâu,

Vương Mặc tự thân không thể động đậy, nàng vẻ mặt vẻ thống khổ, mặc dù không có lên tiếng nói chuyện, nhưng là trên mặt khổ sở căn bản là không có cách che giấu. Đường Sắt cầm thật chặt quả đấm của mình, trong mắt của hắn sát cơ bừng bột. Là tiểu tử kia khi dễ ngươi sao? Bây giờ ta phải đi làm thịt hắn, cho ngươi hả giận. Đường Sắt nhìn Vương Mặc liếc mắt, sau đó giọng lạnh giá lên tiếng nói một câu. Tiểu tử kia, ngươi đang ở đây nói ai? Chu sư huynh nghe được Đường Sắt lời nói sau, hắn có chút nhíu mày, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ quay đầu nhìn về phía Đường Sắt. Còn có thể là ai? Chính là ngày đó cái kia tiểu Bạch Kiểm Nhi chứ, tiểu sư muội mấy ngày nay ngày ngày tìm hắn, ta có thể toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Đường Sắt lạnh rên một tiếng, sau đó không chút khách khí lên tiếng nói một câu, hắn trong lòng tràn đầy sát ý, gần như không cách nào ức chế. Tiểu sư muội, ngươi yên tâm, ta đây liền báo thù cho ngươi, đem tiểu tử kia làm thịt rồi. Đường Sắt vốn là dự định đi tìm Sở Vân phiền toái, bây giờ khi nhìn đến tiểu sư muội này nước mắt như mưa dáng vẻ sau, đâu còn có thể nhịn được trong lòng sát ý, hận không được lập tức giết Sở Vân. Đường Sắt, ngươi ngồi xuống cho ta. Đây là tiểu sư muội cùng người kia sự tình ở giữa, còn cho không tới chúng ta nhúng tay. Chu sư huynh lạnh lùng nhìn Đường Sắt liếc mắt, sau đó lạnh rên một tiếng. Thật coi hắn mù mắt, không nhìn ra trong lòng Đường Sắt là ý tưởng gì. Còn nói cái gì thay tiểu sư muội hả giận, không phải là muốn mượn cái này lý do này, dùng việc công để báo thù riêng mà thôi. Chu sư huynh, ngươi đây là ý gì? Tiểu sư muội như vì bây giờ bị khi dễ, ngươi bất kể thì coi như xong đi, lại còn ngăn cản ta đi báo thù cho hắn. Thế nào? Ngươi lúc này mới gia nhập Thiên Đế Tông vài ngày như vậy, tôi trò cũng đã ra bên ngoài quẹo. Đường Sắt nghe được Chu sư huynh lời nói, sau đó hắn lạnh cười lạnh một tiếng, sau đó lên tiếng rêu cợt nói: "Đường Sắt, chú ý ngươi lời nói." Chu sư huynh có chút nhíu mày, sau đó giọng lạnh giá nói một câu. Chu sư huynh trên người khí thế trong lúc lơ đãng tản ra, khiến cho Đường Sắt như rất cừu, cả người thân thể đều bắt đầu khẽ run lên. "Đối, thật xin lỗi." Đường Sắt lúc này mới phục hồi lại tinh thần, hắn rõ ràng ý thức được chính mình kết quả phạm cái gì dạng. Vì vậy gấp bận rộn đổi lời nói chuyện. Chu sư huynh thân phận có thể không bình thường, ở hôm nay tới đây Thiên Đế Tông trong mọi người, tuyệt đối là xếp ở vị trí thứ nhất. Không chỉ có như thế, Chu sư huynh thực lực bản thân cũng cực kỳ khủng bố, tại phía xa Đường Sắt trên, căn bản là không phải hắn có thể trêu chọc tồn tại. Mới vừa rồi đang giận công nhanh tâm bên dưới, Đường Sắt đã quên đi rồi tự thân cùng Chu sư huynh chênh lệch, bây giờ ở sau khi tỉnh lại, đó là một trận sợ hãi. Đừng nói là mình, coi như là cha mình, cũng hoàn toàn không dám trêu chọc Chu sư huynh. Đường Sắt, ngươi quản tốt chuyện mình là được rồi. Tiểu sư muội chuyện, còn chưa tới phiên ngươi tới nhúng tay. Chu sư huynh thần sắc lạnh như băng nói một câu. Đúng sư huynh. Đường Sắt nghe được Chu sư huynh lời nói sau, hắn hung hăng dùng mình một cái, sau đó vội vàng túi lầu xuống, vẻ mặt vẻ cung kính nói. Nếu là nếu có lần sau nữa, ta có thể không ngại thay Cao thị lang dọn dẹp môn hộ. Chu sư huynh ha ha cười hai tiếng, sau đó không chút khách khí lên tiếng nói đến. Chính mình những năm gần đây tính khí có thu liễm, nhưng là có thể đừng tưởng rằng hắn Chu hổ là dễ chơi. Ừ ngực. Đường Sắt nghe được Chu sư huynh lời nói sau, hắn thật sâu nuốt nước miếng một cái, sau đó cuống quýt không ngừng gật đầu, trong lòng sợ hãi cực kỳ. Đường Sắt là rõ ràng Chu sư huynh thân phận, hắn cũng không bởi vì Chu sư huynh đang nói đùa, nếu là thật chọc giận hắn, chỉ mỗi mình, thậm chí ngay cả phụ thân hắn cũng sẽ gặp phải phiền toái. Chu sư huynh, coi như hết. Vương Mặc nhìn Chu sư huynh liếc mắt, sau đó chậm rãi lắc đầu một cái, lên tiếng nói một câu. Tiểu muội, nói cho vi huynh, kết quả xảy ra chuyện gì, nếu là tiểu tử kia cô phụ ngươi lời nói, vi huynh nhất định báo thủ cho ngươi. Chu sư huynh nhỏ nhỏ mị lên con mắt, sau đó đằng đằng sát khí nói một câu, lại cũng không có trước bộ kia tao nhã lịch sự. Chu sư huynh, chuyện này không có quan hệ gì với Sở Vân, chẳng qua là ta tự mình đa tình mà thôi. Vương Mặc chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó cười khẽ một tiếng, chỉ là kia trong tươi cười tràn đầy tự giễu. Chu sư huynh nghe được Vương Mặc lời nói sau, hắn thoáng cái liền đoán được cái gì, vì vậy cũng chỉ có thể khe khẽ thở dài, cũng không đề cập tới nữa vì nàng chuyện báo cửu. Loại này nam nữ cảm tình sự tình ở giữa, người ngoài là không tiện nhúng tay, cho dù là hắn cái này làm huynh trưởng cũng giống vậy. Chu sư huynh, ta mệt mỏi, ta muốn đi về nghỉ. Vương Mặc nhìn Chu sư huynh liếc mắt, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Ừ, vi huynh cái này thì đưa ngươi trở về. Chu sư huynh khẽ gật đầu một cái, sau đó liền dẫn Vương Mặc hướng cách đó không xa căn phòng đi tới. Nhị người thân ảnh rất nhanh rời đi, chỉ còn lại lác đác mấy tên đệ tử, nhìn nhau không nói. Đường Sắt Hữu quyền nắm thật chặt. Hắn trong hai mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Ta không chọc nổi Chu sư huynh, chẳng lẽ còn không chọc nổi một mình ngươi tiểu tiểu đệ tử tạp dịch sao? Sở Vân đúng không, ngươi cho lão tử đợi được rồi, không quá ba ngày, ta nhất định cho ngươi trả giá thật lớn. Đường Sắt cắn thật chặt răng với, hắn hữu quyền cầm được cốt két văng rồi, trên người sát khí bùng bột, gần như không cách nào ức chế. Cao huynh, ngươi mới vừa rồi thật đúng là làm ta sợ muốn chết. Ngươi nói ngươi chống đối ai không được, lại dám chống đối Chu sư huynh, nếu là hắn thật nổi giận lời nói, chúng ta có thể không có gì quả ngon để ăn. Một tên đệ tử đi tới Đường Sắt bên người, sau đó thật sâu thở dài, hắn lên tiếng nói một câu, trong lòng tràn đầy sợ. Hô vừa mới là ta trùng động. Đường Sắt chậm rãi lắc đầu một cái, hắn thật dài phun ra một miệng trọc khí, sau đó hướng về phía tên đệ tử kia lên tiếng nói. Ai, không biết tiểu tử kia cho vương sư muội rót cái gì canh, lại để cho nàng biến thành bây giờ cái bộ dáng này. Lại có một tên đệ tử đi tới trước, hắn trong mắt lóe lên một vệt vẻ ghen ghét, sau đó lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Ai nói không phải thì sao? Ta xem tiểu tử kia cũng không có gì khác ưu điểm à, chỉ là dáng dấp đẹp mắt một ít mà thôi, hiển nhiên một cái tiểu bạch kiểm mà. Bên cạnh Đường Sắt tên đệ tử kia cũng là có chút bĩu môi, sau đó vẻ mặt vẻ khinh bị nói.